chính mình sinh ra quá sớm, không có tư cách tham gia Thánh Vương Đại Hội rồi. Mà vô số đệ tử trẻ tuổi, nhìn xem lôi đài lại mặt mũi tràn đầy hưng phấn, trong cơ thể nhiệt huyết dâng lên, đây là thuộc tại bọn hắn lôi đài. Lăng Tiêu trong thư viện các đệ tử đã bắt đầu tập kết, Lăng Tiêu thư viện ở vào lôi đài phía trước vòng thứ nhất vị trí, điện chủ đại nhân thì Thôi Kinh đứng tại thư viện trên quảng trường, lẳng lặng yên nhìn xem lôi đài. Mà ở điện chủ đại nhân sau lưng, tựu là Bạch Triển Đường cùng với mặt khác một vị phó điện chủ, xa hơn sau tựu là Bạch Thi Thi mẫu thân, Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cùng với một ít mặc chiến thần điện quần áo và trang sức cường giả. Hôm nay trên quảng trường, mấy chục vạn đệ tử đã tập kết, Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc bọn người ở tại bốn phía nhìn quanh, nhưng không thấy Long Trần bóng dáng. Các lão đại của ngươi đi làm cái gì? Như thế nào cái lúc này còn chưa? Bạch Thi Thi nhịn không được nói. Chúng ta cũng không biết a. Quách Nhiên cùng Hạ Thần cũng âm thầm lo lắng, mặc dù biết lôi đài mở ra có lẽ còn cần một chút thời gian, thế nhưng mà cái lúc này lão đại không thấy rồi, bọn hắn tự cùng kiến bò trên chảo nóng đồng dạng. Mà phía sau hai người, hơn 2.000 long huyết các chiến sĩ, cũng đã trông mòn con mắt, bọn hắn nơi này có rất nhiều người theo thiên võ từ biệt về sau, sẽ thấy cũng chưa từng thấy qua Long Trần, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều càng thực sự muốn nhìn đến Long Trần. Thanh Tuyền đâu? Bạch Thi Thi hỏi, cái này ta không biết a. Quách Nhiên lập tức cảm thấy khó xử rồi, hắn cũng phỏng đoán lão đại khả năng đi tìm Dư Thanh Tuyền rồi, nhưng là hắn không dám nói a. Chúng ta ly khai Tinh Hà Tông thời điểm, Thanh Tuyền tỷ còn đang bế quan, tình huống cụ thể, mọi người cũng không biết. Một cái long huyết chiến sĩ chặn lại nói, mặc dù Long Trần thông chi bọn hắn đến Lăng Tiêu Thư Viện, nhưng là Dư Thanh Tuyền ở vào bế quan trọng yếu thời kỳ, các nàng cũng không dám đã quấy rầy. Nha, Thanh Tuyền tỷ, người tới rồi. Quách Nhiên bỗng nhiên kêu lên, mọi người theo tiếng nhìn lại, quả nhiên một thân áo trắng, như mất nước phủ dung bình thường Dư Thanh Tuyền đi đến. Nhìn thấy Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi lập tức có chút khẩn trương rồi, đối với Dư Thanh Tuyền thi lễ một cái, tiểu muội, Bạch Thi Thi bái kiến Thanh Tuyền tỷ tỷ. Nguyên lai Dư Thanh Tuyền trong khoảng thời gian này, tại tìm hiểu đan đạo gông cùm, ở vào thời khắc mấu chốt, nàng vừa mới xuất quan, lại phát hiện, Tinh Hà Tông trong Long Trần bọn người cũng không trông thấy rồi. Lúc này mới tìm tới Lăng Tiêu Cung đến, vừa vặn vượt qua Lăng Tiêu Cung tập kết, gặp Bạch Thi Thi hành lễ, Dư Thanh Tuyền vội vàng hành lễ nói. Thi Thi tỷ tỷ khách khí, lần trước 3.000 thế giới từ biệt, cái gì là tưởng niệm, hôm nay vừa thấy, tỷ tỷ dung quang tỏa sáng, xinh đẹp chiếu người, càng hơn trước kia, khó trách Long Trần người này, vẫn đối với tỷ tỷ nhớ mãi không quên. Bị Dư Thanh Tuyền tán dương, Bạch Thi Thi khuôn mặt có chút đỏ lên, thực tế Dư Thanh Tuyền trong miệng dung quang tỏa sáng, tựa hồ ám chỉ là vì Long Trần làm bạn. Bất quá Dư Thanh Tuyền câu nói sau cùng, lại để cho Bạch Thi Thi âm thầm vui mừng, đối với cảm tình phương diện, Bạch Thi Thi thập phần đơn thuần, Dư Thanh Tuyền nói, nàng đều sẽ tin tưởng. Dư Thanh Tuyền đã đến, phía trước Bạch Triển Đường, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cũng nhịn không được vụng trộm xem lấy bọn hắn. Gặp Bạch Thi Thi xấu hổ, Bạch Triển Đường lập tức hận quá không thành thép mà nói, bình thường rất lợi hại, thời khắc mấu chốt tựu kinh sợ rồi, vừa thấy mặt đã rơi vào hạ phong, ta Bạch Triển Đường khuê nữ, đây là muốn cho người ta làm thiếp sao? Bạch Triển Đường nhìn ra được, Bạch Thi Thi căn bản không phải đối thủ của người ta, câu nói đầu tiên xấu hổ, cái này lại để cho hắn đặc biệt phiền muộn. Cái gì gọi là tiểu? Bạch Triển Đường mới mở miệng, Bạch Thi Thi mẫu thân, lập tức mặt lạnh xuống, một tay hung hăng nhéo ở Bạch Triển Đường bên hông thịt mềm. Bạch Triển Đường lập tức toàn thân thẳng băng, đau đến nhe răng trợn mắt, hiển nhiên hắn những lời này, thoáng cái chọc giận tới Bạch Thi Thi mẫu thân, đồng thời cũng đắc tội Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân. Bởi vì Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, cũng không có lớn nhỏ chi phân, đơn giản là Bạch Thi Thi mẫu thân, so Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân lớn hơn 2 tuổi, cho nên Bạch Thi Thi mẫu thân trở thành tỷ tỷ, mà không phải ai là phòng lớn, ai là vợ lẽ. Mà Bạch Triển Đường đầu óc có lửa bịp, gặp nữ nhi của mình không phải người khác đối thủ, khí thế bên trên nhược xuống dưới, trong nội tâm khó chịu, cái này một lầm bầm không sao, thoáng một phát đem hai cái lão bà đều đắc tội. Bạch Triển Đường lúc này cũng biết mình nói sai, chứng kiến hai vị nương tử muốn ăn thịt người ánh mắt, vội vàng nhận kinh sợ, con mắt cô lỗ lỗ loạn chuyển, đồng thời dùng tay khoa tay múa chân thoáng một phát, ý tứ tất cả mọi người nhìn xem đấy. Xác thực Bạch Triển Đường dị động, đưa tới người chung quanh khác thường, mà ngay cả điện chủ đại nhân cũng nhịn không được nhìn về phía Bạch Triển Đường, bất quá, điện chủ đại nhân cái gì cũng chưa nói, càng làm mặt chuyển tới. Không có việc gì, các ngươi tiếp tục, chúng ta cái gì đều không phát hiện. Mặt khác một vị phó điện chủ mỉm cười, cũng đem mặt xoay qua chỗ khác rồi. Những người khác cũng vẻ mặt vẻ cổ quái, đều đem mặt chuyển tới, giả giả trang cái gì đều không có phát sinh qua. Bạch Triển Đường lập tức giận dữ, đám người kia có mấy cái là bình thường xuất sinh nhập tử ra hỏa, lúc này vậy mà không ai hỗ trợ lời nói. ta đã nói với ngươi tốt rồi, Thi Thi là ta khuê nữ, nàng có quyền lợi truy cầu mình muốn hạnh phúc, ngươi đừng cho ta thêm phiền, nếu không không tha cho ngươi. Bạch Thi Thi mẫu thân hung dữ địa đạo, Bạch Triển Đường lập tức gật đầu như gà con mổ thóc, Bạch Thi Thi mẫu thân lúc này mới thả hắn, mà bên kia, Bạch Thi Thi đã cùng Dư Thanh Tuyền tay nắm, cười cười nói rồi. Nhìn xem Bạch Thi Thi dáng tươi cười, mẹ của nàng thật dài địa thở dài một hơi, Bạch Thi Thi thuở nhỏ cao ngạo quái gở, kỳ thật bên người một người bạn đều không có. Chỉ có nàng biết rõ, Bạch Thi Thi kiên cường bề ngoài xuống, cất giấu một khỏa cô độc, bàng hoàng tâm, mặc dù không biết tương lai như thế nào, nhưng là tối thiểu Bạch Thi Thi lúc này dáng tươi cười, là phát ra từ nội tâm. Thi Thi tỷ tỷ, Long Trần đâu? Dư Thanh Tuyền rốt cục nhịn không được hỏi, vốn Dư Thanh Tuyền ngay từ đầu tự muốn hỏi, nhưng là nếu như thứ nhất là tùy tiện muốn hỏi, nàng sợ Bạch Thi Thi phản cảm, cho nên nhịn đến bây giờ mới hỏi. Bạch Thi Thi ngây người, Long Trần không phải có lẽ với ngươi cùng một chỗ sao? Ầm ầm, mà đúng lúc này, lôi đài rung rung, nguyên một đám cực lớn cầu thang theo bên bờ lôi đài xuất hiện, trong đó một đạo ngay tại Lăng Tiêu thư viện bên cạnh không xa, bậc thang vừa mới xuất hiện, tự có vô số đệ tử đối với cầu thang chen chúc mà đi. Bậc thang xuất hiện, cũng tự biểu thị Thánh Vương đại hội chính thức mở ra, vô số đệ tử la lên, phóng tới cái kia cái cự đại cầu thang. Long Trần tên ngu ngốc này, như thế nào còn không trở lại? Cái này cũng bắt đầu rồi, nhìn xem vô số thiên kiêu đã bắt đầu trùng kích cầu thang, Bạch Thi Thi có chút lo lắng địa đạo. Tỷ tỷ không cần lo lắng, Long Trần không phải sơ ý chi nhân, hắn lúc này thời điểm không có tới, nhất định là có chuyện gì. Dù sao cái này Thánh Vương đại hội, cuối cùng nhất là dựa vào thực lực tranh đoạt, trước sau không sao cả, chỉ cần đóng cửa trước khi đi vào là được rồi. Dư Thanh Tuyền cười nói, vù vù vù, mọi người ở đây đang khi nói chuyện, vô số thân ảnh như là thủy triều bình thường, tuôn hướng cầu thang, tràng diện kia cực kỳ đồ sộ. Phóng nhãn nhìn lại, mặt khác phương hướng, đồng dạng có vô số thân ảnh tuôn hướng cầu thang, mỗi một chủng tộc chỉ có một cầu thang, nhân tộc bên này người tu hành vô số, đều chỉ có thể thông qua tại đây đi lên lôi đài. May mắn cái kia cầu thang cũng đủ lớn, hàng tỷ cường giả dũng mãnh vào trong đó, cũng không có lộ ra quá mức chen chúc. Đương những cường giả này vượt qua thượng giai bậc thang về sau, bắt đầu là một đường bay nhanh, thế nhưng mà rất nhanh, tốc độ của bọn hắn tự hạ rồi. Trên bậc thang, dần dần có rung động kích động, phảng phất nước đồng dạng gợn sóng, lại để cho tốc độ của bọn hắn chậm lại. Hô, bỗng nhiên Lăng Tiêu thư viện trên quảng trường, người ảnh nhất sáng ngời, Bạch Thi Thi cùng Dư Thanh Tuyền một tiếng thét kinh hãi. Long Trần, ngươi làm sao vậy? Chỉ thấy Long Trần lúc này quần áo nghiền nát, thậm chí còn có vết máu, phảng phất vừa mới đã trải qua một hồi đại chiến. Vốn Bạch Thi Thi nổi giận trong bụng, lúc này tựa hồ cũng quên phát, vẻ mặt vẻ ân cần. Ta không sao, không có ý tứ, ta đã tới chậm. Long Trần chặn lại nói, nói chuyện Long Trần đối với Điện Chủ Đại Nhân liền ôm quyền. Điện Chủ Đại Nhân gật gật đầu, không nói gì, Long Trần lúc này mới nhìn về phía Long Huyết các chiến sĩ, những Long Huyết này các chiến sĩ nhìn thấy Long Trần, con mắt thoáng cái đỏ lên. Hảo huynh đệ, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, chúng ta theo Thiên Võ Đại Lục một đường chinh chiến, mọi việc đều thuận lợi, đánh đâu thắng đó, đã trở thành Thiên Võ đệ nhất quân đoàn. Hôm nay, chúng ta đứng ở tiên giới thổ địa bên trên, chúng ta đối mặt vô số thiên kiêu, vô tận quái vật. Nhưng là ta tin tưởng, chúng ta Long Huyết chiến sĩ như trước có thể đứng tại tiên giới đỉnh phong, tiên giới đệ nhất quân đoàn, như trước thuộc tại chúng ta. Long Trần nhìn xem những nhiệt huyết này huynh đệ, kích động địa kêu to. Thuộc tại chúng ta, Long Huyết các chiến sĩ đi theo gào thét, cái này gầm lên giận dữ, chiến ý trùng thiên, làm thiên địa biến sắc, mà ngay cả Điện Chủ Đại Nhân cũng nhịn không được chịu động dung. Long Huyết các chiến sĩ mới mở miệng, cái kia vô địch ý chí làm cho thiên đạo rung động, đó là liền thiên đạo đều muốn chịu kiêng kỵ thanh âm. Long Huyết chiến sĩ đi theo Long Trần lâu ngày, độ kiếp thời điểm một mực cùng thiên đạo đối kháng, bọn hắn chưa bao giờ hướng thiên đạo khuất phục qua, cái loại này ý chí, không phải thiên kiêu có thể so với. Thực lực của bọn hắn có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng là ý chí của bọn hắn, tuyệt đối so với bất luận kẻ nào đều muốn kiên định. Xuất phát, hôm nay tựu là chúng ta Long Huyết quân đoàn, gây dựng lại ngày đầu tiên. Lại để cho cái thế giới này nhìn xem, chúng ta tới tự Thiên Võ Đại Lục Nam Nhi nhiệt huyết phong thái. Long Trần kêu to, Long Trần vung tay lên, Long Huyết các chiến sĩ lập tức đi theo Long Trần, hướng cái kia rộng lớn cầu thang đi đến. Theo Long Trần động, Lăng Tiêu thư viện đệ tử cùng Chiến Thần Điện đệ tử, cũng đi theo đi ra ngoài, đội ngũ hiện lên một đầu trường long, lại như một thanh lưỡi dao sắc bén, trực chỉ Thánh Vương lôi đài. Mẹ nó, cái này cái tiểu tử chân có thể lừa dối, bọn này tiểu tử bị hắn lừa dối được sướng sờ. Khó trách ta khuê nữ cũng trúng chiêu rồi. Nhìn xem Long Huyết các chiến sĩ, chứng kiến Long Trần sau trong mắt tất cả đều là vẻ kích động, nguyên một đám nhiệt huyết sôi trào, Bạch Triển Đường nhịn không được lầm bầm đạo. Vậy cũng không gọi lừa dối, cái kia gọi mị lực cá nhân, đó là thân làm thống soái cảnh giới cao nhất. Lão Bạch ngươi sẽ không, lòng dạ hẹp hòi đến tình trạng như thế, liền con rể của mình đều đố kỵ a. Vị kia phó điện chủ nhịn không được nói, ta đố kỵ hắn, thật sự là chê cười, cái kia chút thực lực, ta thật đúng là không có để vào mắt. Bạch Triển Đường khinh thường nói, huynh đệ chúng ta nhiều năm, nhưng là có chút lời nói, ta không thể muội lấy lương tâm ha ha, Long Trần, thế nhưng mà ta từ lúc chào đời tới nay, bái kiến xuất sắc nhất người trẻ tuổi. Thiên phú, thực lực, nhân phẩm đều không có mà nói, có thể làm nhiều như vậy cường giả cam nguyện quên mình phục vụ, cũng đã chứng minh hắn ưu tú. Tự tính toán những điều này không coi vào đâu, người ta tiểu tiểu niên kỷ, tự phủ lên viện trưởng chức vụ, ta đi, không đúng, ta nói lão Bạch, ngươi là cố ý câu dẫn ta nói những a này, ngươi căn bản không phải xem thường Long Trần, ngươi đây là khác loại khoe khoang a. Vị kia phó điện chủ đột nhiên cảm giác được có chút không đúng, cao thấp nhìn nhìn Bạch Triển Đường đạo. Thôi đi, không thể nào, Bạch Triển Đường vội vàng phủ nhận, bất quá cái kia phó điện chủ vẻ mặt không tin chi sắc, hắn hiện tại đã biết rõ rồi, người này, rõ ràng tự là tại khoe khoang. Mà mọi người ở đây nói chuyện thời điểm, Long Trần đã xuất lĩnh mọi người đi về hướng cầu thang, mà ở cầu thang phía trước, có một đám người chính chỉnh tề địa đứng đấy. Những người này như là cái đinh đinh tại nguyên chỗ, nhưng khi Long Trần đã đến thời điểm, những người này cùng một chỗ đối với Long Trần hành lễ. Nguyên lai đám người kia không phải người khác, chính là đến từ Tinh Hà Tông đệ tử, suốt 800 vạn tinh sông Tông đệ tử, một mực tại lẳng lặng yên cùng đợi Long Trần xuất hiện. Đương một màn này bị Lăng Tiêu thư viện các cường giả chứng kiến, đều vẻ mặt vẻ khiếp sợ, bọn hắn đại đa số người đều không biết đạo Long Bụi cùng Tinh Hà Tông quan hệ. Hôm nay nhìn thấy 800 vạn tinh sông Tông đệ tử, đối với Long Trần hành đệ tử chi lễ, nguyên một đám cả kinh tròng mắt đều muốn đến rơi xuống rồi. Phải biết rằng, Tinh Hà Tông thế nhưng mà trước mắt mới chỉ, toàn bộ nhân tộc có được tiên vương cảnh đệ tử tối đa thế lực, ai cũng không dám đắc tội. Thấy như vậy một màn, Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, đều lộ ra một vòng dáng tươi cười, cái này trong tươi cười, mang theo một vòng tự hào. Có thể bị nhiều như vậy người tán thành người, Thi Thi cũng coi như thật tinh mắt rồi, làm mẫu thân, các nàng cũng vì Bạch Thi Thi cảm thấy cao hứng cùng tự hào. Bạch Triển Đường mặc dù biểu hiện ra một bộ chẳng thèm ngó tới bộ dáng, nhưng là chỉ cần không phải kẻ đần, cũng biết hắn cái này biểu lộ là giả vờ. Long Trần thứ nhất, Tinh Hà Tông các đệ tử, chăm chú theo sát tại Long Trần bên người, một bộ dùng Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó tư thế, lại để cho vô số thế lực chịu ghé mắt. Hừ, nhiều người thì như thế nào, bất quá là một đám ô hợp mà thôi. Long Trần bọn người vừa mới đi đến bậc thang, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến cười lạnh thanh âm. Long Trần quay đầu nhìn lại, lập tức hai mắt trở nên sảng rộng, nhóm người kia mặc tử sắc hoa phục. Người cầm đầu, một nam một nữ, chính là trước kia cùng Long Trần từng có quá tiết tử huyết Hứa Gia chi nhân. Cái kia cười lạnh thanh âm, chính là vị tên là Hứa Hinh Nhi nữ tử phát ra, nàng mới mở miệng, Bạch Tiểu Nhạc lập tức giận dữ, trong đôi mắt sát ý lạnh như băng, trước đó lần thứ nhất, nàng đoạt tử đồng cửu vĩ yêu hồ, thiếu chút nữa lại để cho hắn mất đi một đôi mắt, thù này, hắn một mực nhớ kỹ đấy. Người tự gấp gáp như vậy đầu thai sao, nếu như thật sự đợi không được rồi, ta hiện tại sẽ thành toàn ngươi đi. Lần trước cừu hận, Long Trần cũng thủy chung nhớ rõ. Nếu như lần trước không là vì tử huyết quan hệ, Long Trần đã sớm hạ sát thủ rồi, hiện tại nữ nhân này lại vẫn khiêu khích, Long Trần hỏa thoáng cái tựu lên đây. Tử huyết Hứa Gia người không nhiều lắm, chỉ có hơn 2 vạn người, nhưng là mỗi người đều là tinh anh trong tinh anh, nguyên một đám tử khí quấn quanh, uy áp kinh người. Bọn hắn một đoàn người, theo Long Trần bọn người bên người đi qua, gặp Long Trần có được lớn như vậy uy vọng, Hứa Hinh Nhi trong nội tâm khó chịu. Trực tiếp mở miệng chào phúng. Mà Long Trần một câu, trực tiếp đem mâu thuẫn trở nên gay gắt, Long Trần đối với nữ nhân đáng ghét kia, nổi lên ý quyết giết. Cũng không biết vì cái gì, nhìn thấy tử huyết Hứa Gia người, Long Trần càng ngày càng phản cảm, cái loại này phản cảm, tựa hồ cũng không phải bởi vì Hứa Hinh Nhi bị thương Bạch Tiểu Nhạc, mà là đến từ sâu trong linh hồn, hoặc là huyết mạch ở chỗ sâu trong một loại phản cảm. Sóng giạc, dùng vi các ngươi nhiều người, có thể khi dễ đến Hứa Gia trên đầu. Các ngươi quá ngây thơ rồi. Không bằng các ngươi cùng lên đi, ta Hứa Giật Phong nhất cá nhân nghênh chiến các ngươi toàn bộ. Hứa Hinh Nhi bên người vị nam tử kia cười lạnh nói. Cái kia tự xưng Hứa Giật Phong nam tử, so Hứa Hinh Nhi còn muốn hung hăng càn quấy, chỉ vào Long Trần bọn người, trong mắt tất cả đều là khinh miệt chi ý. Hứa Giật Phong khiêu khích, thoáng cái lại để cho tất cả mọi người nổi giận, Quách Nhiên bọn người mặt hiện lên sát ý, thù mới hận cũ, xông lên đầu, lần trước sổ sách còn không có cùng bọn hắn tính toán đâu rồi. Đám người kia lại đây, đây là xem ai dễ khi dễ sao. Dám khiêu khích lão đại ta, người thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Đúng lúc này, chung quanh ánh sáng rõ ràng sáng một tia, sau đó một cái lưng đeo trường thương, thân giống như thiết tháp khôi ngô đại hán đã đi tới. Cái kia đại hán trên đầu không có một ngọn cỏ, dầu quang bóng lưỡng, ánh sáng mặt trời chiếu ở quang trên đầu, lóe ra hào quang, chung quanh cường giả vô số, nhưng là hắn lại có thể một cảnh siêu quần xuất chúng, làm cho người liếc thấy đến hắn. Cốc Dương lão đại, khi thấy cái kia đầu chọc đại hán, Long Huyết các chiến sĩ một hồi hoan hô, người nọ không phải người khác, đúng là Cốc Dương. Lúc này Cốc Dương, so với lúc trước tại 3.000 thế giới ở bên trong, càng thêm to lớn rồi, người tựa hồ cũng cao lớn một ít, một thân khí huyết như là sao động núi lửa, tùy thời đều bộc phát. Cốc Dương trên cổ, trên mặt, trên cánh tay, có thể chứng kiến địa phương, đều xuất hiện đâm thanh nhất giống như phù, cái kia phù tản ra khủng bố chấn động. Cốc Dương tựu như là một hình người mãnh thú, mới vừa xuất hiện, cái kia cuồng bạo khí tức, tựu ép tới vô số người sự khó thở. Lão đại, người này tựu lại để cho ta đi, để cho ta tới cho các huynh đệ luyện một cái, trợ trợ hứng. Cốc Dương nhìn xem Long Trần, kích động địa đạo. Cốc Dương, người cái này không đúng, thân là đệ nhất quân đoàn trường, xứng đáng khiêm nhượng chi tâm, loại chuyện này, hãy để cho huynh đệ chúng ta đến đây đi. Đúng lúc này, có người cười to như sấm, hai cái thân ảnh đã đi tới, bọn hắn mỗi một bước phóng ra, đại địa phía trên tự hiện ra một đạo rung động, dày thổ chi lực kích động, động lòng người tâm phách. Hai người kia không phải người khác, đúng là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn, hai người bọn họ cũng đều đến rồi, bọn hắn cùng Cốc Dương đồng dạng, trên mặt, trên cổ, trên cánh tay, đều ấn lấy phù. Gặp Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn cũng tới, Long Trần bọn người đại hỉ, rốt cục lần nữa gặp mặt, lại để cho Long Trần kinh hỉ chính là, Long Trần liếc nhìn ra, ba người trên thân phù, có sơ đại cửu lê tiên khí tức, hiển nhiên, bọn hắn đều có riêng phần mình kỳ ngộ. Bái kiến lão đại, ba người đã đến, nhìn nhau cười cười, trong ánh mắt chảy xuôi theo nồng đậm địa tình huynh đệ, ba người đồng thời đối với Long Trần hành lễ. Long Trần khẽ mỉm cười nói, nhà mình huynh đệ, tựu đừng khách khí như vậy rồi, rất tốt. Hôm nay chúng ta Long Huyết quân đoàn chính thức gây dựng lại, là thời điểm, lại để cho Long Huyết quân đoàn đại danh, vang vọng cửu thiên thập địa rồi. Ha ha ha ha, Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn lập tức cười ha ha, tiếng cười hào khí vượt mây, phảng phất mọi người lại nhớ tới tung hoành thiên võ đại lục thời đại. Lão đại, không đợi ta trở về tựu gây dựng lại, cái này không tốt lắm đâu. Đúng lúc này, một thanh âm truyền đến, Long Trần bọn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người, lưng đeo trường kiếm. Toàn thân không có một tia người tu hành khí tức, nhưng lại có thể cho người mang đến kinh tâm động phách rung động. Hắn thật giống như một thanh hành tẩu lợi kiếm, nếu có người dám tới gần hắn, cũng sẽ bị lưỡi dao sắc bén cắt linh hồn, làm cho lòng người sinh kính sợ. Ha ha ha, Tử Phong, mỗi lần ngươi đều là trễ nhất xuất hiện. Cốc Dương cười ha ha, đây không phải rất bình thường sao? 1, 2, 3, 4, ta là thứ tư quân đoàn trưởng, thứ tư cái xuất hiện, mới phù hợp trình tự. Nhạc Tử Phong cười nói, ta đi. Ngươi lại có thể biết cười, ha ha ha, Cốc Dương bọn người cười ha ha, phảng phất nhìn thấy Thái Dương theo phía tây đi ra. Bất quá ta vẫn cảm thấy, ngươi không cười thời điểm, đẹp mắt một ít. Quách Nhiên cười hắc hắc, Nhạc Tử Phong cũng không tức giận, đi vào Long Trần trước mặt, cùng Long Trần thi lễ một cái. Lão đại, lúc này đây, chúng ta nhất định phải giết hắn một cái long trời lở đất. Tốt, mẹ nó, hôm nay chúng ta liền hướng cửu thiên thập địa tuyên cáo, Long Huyết quân đoàn cường thế quật khởi. Ai cũng không có thể ngăn cản cước bộ của chúng ta. Long Trần cũng bị cuốn hút rồi, kích động địa đạo. Trước kia, hắn còn nghĩ đến như thế nào che giấu thực lực của mình, nhưng là hiện tại, hắn phảng phất lại nhớ tới thiên võ đại lục thời đại, cái kia không sợ trời, địa không sợ, ông trời lão nhị lão đại ta Long Trần, lại trở lại rồi. Trước đó lần thứ nhất, mọi người tại 3.000 thế giới ở bên trong gặp nhau, thời gian quá mức ngắn ngủi, mà bây giờ không giống với lúc trước, bọn hắn rốt cục gặp nhau. Lúc này đây, bọn hắn muốn đem cái thế giới này lật tung. Long Trần bọn người gặp nhau, hưng phấn không thôi, thậm chí liền hứa ra cường giả khiêu khích, đều quên. Một đám đám ô hợp, cũng dám nói bừa, thật sự là buồn cười, gia châu thổi chúng rung trời vang, có thể dám ra đây một trận chiến, tiểu gia đã rất nhiều ngày không có giết người, ngứa tay cực kỳ. Hứa Dật Phong lãnh lạnh địa đạo, Hứa Dật Phong nổi giận, hắn thân là Hứa gia tuyệt thế thiên kiêu, có được tinh thuần nhất tử huyết, huyết mạch của hắn tinh khiết trình độ. Cơ hồ có thể thẳng truy tổ tiên. Mà Hứa gia lúc này đây đến đây Thánh Vương đại hội, đối với Thánh Vương danh xưng có thể nói là nguyện nhất định phải có, muốn đoạt được Thánh Vương danh xưng, nhất định phải đánh bại các lộ cao thủ, Hứa Dật Phong đã làm tốt rồi, dùng thi cốt trải đường chuẩn bị. Trên thực tế, tại lúc đến trên đường, Hứa Dật Phong hòa Hứa Hinh Nhi đã chém giết vô số cường giả, cho nên, Hứa gia đệ tử trên người, lệ khí rất nặng. Đã đến Thánh Vương Châu, bọn hắn đã có chỗ thu liếm, nếu không lúc trước Hứa Hinh Nhi ra tay đoạt Tử Đồng Cửu Vĩ Yêu Hồ lúc, bọn hắn hội toàn bộ ra tay. Hôm nay, Long Trần bọn người đem Hứa gia cường giả trở thành không khí, Hứa gia cường giả tất cả đều nổi giận, bọn hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua có người dám bỏ qua bọn hắn. Long Trần bọn người lúc này mới muốn, còn có Hứa gia người phải xử lý, Long Trần quay đầu nhìn về phía bọn hắn, lúc này Lạc Băng, Lạc Ngưng hai tỷ muội không khỏi có chút nhanh trương khởi đến rồi. Trên thực tế, các nàng hay là hy vọng, mọi người có thể hòa bình ở chung, dù sao các nàng cùng là tử huyết nhất mạch, không cần phải vì thở ra một hơi, mà tự giết lẫn nhau. Thế nhưng mà, Hứa gia chi nhân hùng hổ dọa người, mà các nàng cũng đều hiểu rõ Long Trần tính tình, cho nên, các nàng tràn đầy lo lắng, lại không có một chút biện pháp. Có phải hay không các người tử huyết nhất tộc phản đồ? Long Trần đột nhiên hỏi. Long Trần cái này vừa hỏi, Lạc Băng cùng Lạc Ninh lại càng hoảng sợ, mà Hứa gia các cường giả, lại sắc mặt đại biến. Sạc, sở hữu Hứa gia cường giả, rút ra binh khí, xâm lãnh sát ý trong nháy mắt bộc phát. Đây là xoay quanh tại Long Trần trong đầu hồi lâu vấn đề, Long Trần trong cơ thể cũng từng chảy xuôi theo tử huyết, theo lý thuyết, hắn đối với tử huyết chỉ biết thân cận, sẽ không bài xích. Tại Lạc gia, Long Trần có thể cảm nhận được huyết mạch thân tình triệu hoán, nhưng là tại Hứa gia nhân trên người, Long Trần có thể cảm nhận được, chỉ có phản cảm cùng bài xích. Chỉ có điều, Long Trần không có chứng cứ, bất quá cái này cũng không chậm trễ Long Trần tiến hành lớn mật địa suy đoán, kết quả Long Trần những lời này vừa ra, Hứa gia cường giả, sắc mặt thoáng cái thay đổi, sát ý trùng thiên. Nói láo, người tính toán thơm bơ vậy sao, cũng dám khinh nhờn ta tử huyết nhất mạch, chịu chết đi. Hứa giật gió lớn nộ, quanh thân tử khí nổ vang, sát ý trùng thiên. Long Trần, Thánh Vương đại hội đều muốn bắt đầu, người còn có lòng dạ thanh thản ở chỗ này gây chuyện a? Đúng lúc này, một cái thanh lệ thanh âm truyền đến, ngay sau đó một nữ tử, thải y bồng bềnh như là một đóa thải vân bay tới. Người tới không phải người khác, đúng là Khương Phượng Phỉ, mà bên người nàng mấy chục vạn Khương gia đệ tử chậm rãi mà đến, mà cùng Khương Phượng Phỉ song song, thậm chí có bốn người, khí tức cùng Phượng Phỉ tương xứng. Phượng Phỉ chính là Khương gia trọng điểm bồi dưỡng thiên kiêu, nàng thực lực kinh người, tại chí tôn thiên kiêu ở bên trong, cũng đều là cấp cao nhất tồn tại. Mà ba người kia, khí tức vậy mà cùng Phượng Phỉ tương tự, lại đi tại đồng nhất hàng ngũ, nói rõ bọn họ đều là ngang nhau cấp bậc tồn tại. Phượng Phỉ đã đến, căn bản không nhìn tử huyết Hứa gia chi nhân, thậm chí đối với muốn ra tay Hứa Dật Phong làm như không thấy, mà là đối với Long Trần mỉm cười chào hỏi. Long Trần buông buông tay, có chút bất đắc dĩ nói, người biết, ta người này cũng không gây chuyện, đều là người khác chọc ta. Được rồi, đi nhanh lên a, có cái gì ân oán, không bằng ở lại trên lôi đài giải quyết a. Ở chỗ này, có người ngoài nhúng tay, rất khó phân ra cao thấp, làm gì lãng phí thời gian đâu. Vạn nhất người bỏ lỡ cửa vào, bị lôi đài cự chi môn bên ngoài, vậy thì thật là đáng tiếc, ta thế nhưng mà một mực chờ mong biểu hiện của ngươi đấy. Phượng Phỉ trên mặt dáng tươi cười, trên mặt tất cả đều là vẻ chờ mong. Ngươi là người phương nào? Nhìn xem Khương Phượng Phỉ cùng Long Trần nhiệt tình địa chào hỏi, Bạch Thi Thi lạnh lùng thốt. Phượng Phỉ gặp Bạch Thi Thi vẻ mặt vẻ cảnh giác, khẽ mỉm cười nói, ta cùng Long Trần là quen biết đã lâu a, chẳng lẽ nàng không có đã nói với ngươi sao? Này uy uy, ngươi có thể chớ có nói hưu nói vượn a. Long Trần gặp Bạch Thi Thi sắc mặt thay đổi, chặn lại nói, cái này Phượng Phỉ là muốn hại hắn a. Ha ha ha, gặp Long Trần vẻ mặt khẩn trương bộ dáng, Phượng Phỉ một hồi cười khanh khách, nàng che miệng cười nói. Không thể tưởng được ngạo thị thiên hạ, bế nghễ bầy luân, tại thiên võ đại lục cái này phàm tục thế giới một đường giết đến tận tiên giới cái thế anh hùng, vậy mà cũng có sợ hãi bộ dạng, thật sự buồn cười đấy. Long Trần, nàng rốt cuộc là ai? Bạch Thi Thi mặt lạnh lấy đạo, Phượng Phỉ ngôn hành cử chỉ, làm cho nàng có chút không thoải mái, rất có khiêu khích chi ý. Mẹ nó, cái này có thể thật muốn mệnh, Long Trần cũng không biết giải thích thế nào, bởi vì hắn cùng Phượng Phỉ cái gì quan hệ cũng không có a. Thế nhưng mà một khi giải thích, ngược lại cảm thấy đã có cái gì. Tỷ tỷ không cần lo lắng, ta chỉ là thưởng thức Long Trần, cũng không có nhúng chàm chi ý, huống chi, thằng này hoa tâm được rất, ta cũng không muốn cùng làm việc xấu. Khương Phượng Phỉ cười nói. Khương Phượng Phỉ nói xong, đối với Long Trần mỉm cười, còn dí dỏm địa mở chừng hai mắt, sau đó tựu như vậy mang người, theo Long Trần cùng Hứa gia nhân trước mặt đi qua. Long Trần, thằng này rốt cuộc là ai, một bộ hung hăng càn quấy vô cùng bộ dạng. Bạch Thi Thi nhịn không được hỏi, nữ nhân ghen tuông là phi thường nồng đậm, thực tế Phượng Phỉ lớn lên khuynh quốc khuynh thành, càng làm cho Bạch Thi Thi cảnh giác. Cái này Long Trần trong lúc nhất thời không biết nên giải thích như thế nào. Thi Thi, nữ nhân này tại cố ý cho Long Trần đào bẫy dập đâu rồi, mục đích đúng là cho ngươi bảo căn vấn để nhi, ngươi như vậy tựu bị lừa rồi. Dư Thanh Tuyền cười nói, nghe xong Dư Thanh Tuyền lời nói, Long Trần lập tức hận không thể muốn ôm lấy Dư Thanh Tuyền thân hai phần, hay là Thanh Tuyền hiểu chuyện, Bạch Thi Thi cái nha đầu này, nhìn xem khôn khéo, kỳ thực ngốc đến muốn chết. Ta mới sẽ không bị lừa đấy. Bạch Thi Thi tựa hồ rốt cục chuyển qua chỗ cong đến rồi. Bất quá vừa nói xong, Bạch Thi Thi nhịn không được hỏi, người cùng nàng tại phàm giới tự nhận thức. Long Trần thiếu chút nữa một đầu mới ngã xuống đất, nữ nhân một khi lây dính cảm tình, tự cùng kẻ đần không có gì khác nhau. Dư Thanh Tuyền lại cười đem Bạch Thi Thi kéo ra rồi, không cho nàng tiếp tục truy vấn, miễn cho Long Trần xấu hổ. Mà trải qua Khương Phượng Phỉ như vậy một can thiệp, Long Trần sát ý cũng nhạt rất nhiều, chính như Khương Phượng Phỉ theo như lời, ở chỗ này ra tay, ý nghĩa không lớn. Dù sao Hứa ra đám lão già này, còn tại đằng kia vừa nhìn lắm, trừ phi Long Trần có thể một chiêu giết chết hắn, bất quá, Long Trần cảm thấy điều này tựa hồ có chút không quá sự thật. Đi thôi, Long Trần chẳng muốn đi xem Hứa ra chi nhân. Mặc dù hắn không dám xác định Hứa gia chi nhân có phải hay không tử huyết nhất mạch phản đồ, nhưng là không quản bọn họ là không phải, chỉ cần dám trêu hắn, tự giết chết bất luận tội. Nhận kinh sợ đến sao? Hứa gia cường giả cười lạnh, chỉ có điều, Long Trần cũng không có phản ứng bọn hắn, Cốc Dương bọn người cũng là cau mày, cũng không nói gì thêm, một đoàn người cười cười nói, thẳng đến lôi đài đi đến. Thật sự là đáng tiếc, tự kém một ít, gặp Long Trần đi về hướng lôi đài, điện chủ đại nhân vẻ mặt vẻ tiếc hận. Bạch Triển Đường cùng mặt khác một vị điện chủ, liếc nhau một cái, bọn họ cũng đều biết, điện chủ đại nhân cỡ nào hy vọng Long Trần có thể ra tay, như vậy hắn tự có lý do xuất thủ. Long Trần cũng không biết, điện chủ đại nhân đối với hắn khát vọng, hắn cùng với Cốc Dương bọn người sóng vai mà đi, đi lên cầu thang. Lên cầu thang về sau, chính như Long Trần sở liệu, trên cầu thang có trận pháp gia trì, gia tăng lên đi về phía trước độ khó, bất quá đối với Long Trần bọn người mà nói, loại lực lượng này căn bản không có cảm giác gì. Long Trần hỏi thăm một chút mọi người tình huống, nguyên lai Cốc Dương, Lý Kỳ, Tống Minh Viễn đều là do sư phụ mang đến, bọn hắn chỗ truyền thừa, cũng đều cực kỳ cổ xưa, là tự nhiên mình tiên đồ đằng. Hơn nữa ba người tu luyện phương thức đều không sai biệt lắm, đều là tại chính mình sư phụ dưới sự trợ giúp, trực tiếp bạo lực đem tiên khắc ở trên người. Như vậy tự tính toán Thánh Vương Đại Hội đã xong, bọn hắn cũng có thể tự hành tìm hiểu, mặc dù dạng tử sử một chút, nhưng là đối với bọn hắn mà nói trợ giúp phi thường đại. Nghe nói bọn hắn phủ tìm hiểu về sau, sẽ khắc tại huyết mạch bên trong, nghe nói, sư phụ của bọn hắn vì thế hao tốn cực lớn khí lực, thậm chí không tiếc tiêu hao thọ nguyên, mới cho bọn hắn sáng tạo ra cơ duyên. Nhạc Tử Phong lại cùng bọn hắn bất đồng, hắn chỗ truyền thừa chi địa, chỉ có một tòa kiếm chủng, sở hữu kiếm tu cũng có thể tự hành tìm hiểu, mà bị hỏi và thu hoạch thời điểm, Nhạc Tử Phong lại nhếch miệng mỉm cười, cái gì cũng không nói. Ầm ầm, đương Long Trần bọn người đi về phía trước một thời gian ngắn về sau, bỗng nhiên toàn bộ lôi đài đã đi ra lục địa, vô tận nước biển, dũng mãnh vào lôi đài bốn phía. Ngay sau đó màu xanh đậm màn nước bốc lên, tạo thành một cái giả thiên nước cháo, đem trọn cái lôi đài bao phủ, cái này trong nháy mắt, tương đương đem lôi đài cùng lục địa cách ly ra rồi. Mà khi màu xanh ra trời màn nước bao phủ trong nháy mắt đó, Long Trần sắc mặt biến hóa, phát giác Long Trần sắc mặt khác thường, Bạch Thi Thi không khỏi hỏi. Làm sao vậy, ta có một loại không tốt lắm dự cảm. Long Trần nhìn lên trời bên trên màu xanh ra trời màn sáng, ánh mắt trở nên lăng lệ ác liệt. Lão đại, như thế nào? Có cái gì không đúng nhị địa phương sao? Cốc Dương bọn người chứng kiến Long Trần sắc mặt như thế nghiêm túc, không khỏi lại càng hoảng sợ. Đối với Long Trần linh giác, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, lão đại nói có dự cảm bất hảo, chỉ sợ thật sự phải có đại sự đã xảy ra. Ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại, nguy hiểm chính lặng lẽ hàng lâm, mọi người phải cẩn thận. Đúng rồi, đây là của ngươi này thứ đồ vật. Long Trần nói chuyện, bỗng nhiên vỗ đầu một cái, hắn nhớ tới đồng dạng trọng yếu thứ đồ vật. Ông, Long Trần trong tay một cây trường thương xuất hiện, khi thấy Long Trần trường thương trong tay, Cốc Dương con mắt thoáng cái sáng, kích động thanh âm đều run rẩy. Lão đại, đây là cho ta sao? Phải biết rằng, Cốc Dương trên người cái thanh này trường thương, bất quá là một thanh giới vực thần khí, hơn nữa còn là giới vực thần khí ở bên trong, đã trên trung đẳng tồn tại, liền cực phẩm đều không tính là. Mà Cốc Dương lực lượng một mực tại tăng vọt, đã sớm muốn đổi đi cái thanh này trường thương, nhưng là một mực không tìm được phù hợp binh khí. Mà lần này trên người lạc ấn rơi xuống Cửu Lê Tiên Văn về sau, thực lực của hắn lần nữa tăng vọt một mảng lớn, hắn cái thanh này trường thương đã xa xa theo không kịp nhu cầu của hắn. Hôm nay chứng kiến Long Trần cái thanh này trường thương, hắn trong nháy mắt tự cảm nhận được cái thanh này trường thương khủng bố chấn động, cùng làm hắn kích động chính là, cái thanh này trường thương trong ngập trời chiến ý, vậy mà cùng hắn sinh ra cộng minh. Không phải cho ngươi, mà là đem nó phó thác cho ngươi, ngươi muốn đối xử tử tế nó, từ hôm nay trở đi, nó chính là ngươi cùng sinh cùng tử đồng bọn. Long Trần hai tay cầm thương, trịnh trọng địa đem trường thương giao cho Cốc Dương. Cốc Dương duỗi ra hai tay, trân trọng địa tiếp nhận trường thương, ngay tại hắn tiếp được trường thương một khắc này, trường thương nổ vang rung động, mà Cốc Dương trên người phù văn, vậy mà cũng dần dần sáng. Cốc Dương một thân khí huyết, phảng phất sắp phun trào núi lửa, xuất hiện kịch liệt chấn động, Cốc Dương vậy mà cùng cái thanh này trường thương sinh ra linh hồn triệu hoán, hiển nhiên trường thương khí linh, cùng Cốc Dương linh hồn lẫn nhau hấp dẫn, đương Cốc Dương cầm chặt trường thương một khắc này, sinh ra huyết nhục tương liên cảm giác. Lão đại yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ nó. Cốc Dương nắm trường thương kích động địa đạo, ông, cái kia trường thương vậy mà tự động bay đến Cốc Dương sau lưng, mà Cốc Dương vốn bối tại trên thân thể trường thương, bị trong nháy mắt chấn vỡ, hiển thị rõ bá đạo. Đương trường thương bị Cốc Dương bối tại sau lưng, cả người hắn khí thế đều không giống với lúc trước, vậy mà ở vào một loại nhân thương hợp nhất trạng thái, bọn hắn chấn động, đang tại lẫn nhau thích ứng, dung hợp lẫn nhau. Long Trần cũng có chút kích động, cái thanh này trường thương là hắn theo thái cổ cánh ma trên thi thể rút, ngay lúc đó nó đã lập tử chí, muốn cùng cái kia cánh ma đồng quy vu tận. Thế nhưng mà hôm nay, nó lần nữa tách ra bất hủ thần binh ánh sáng chói lọi, kích phát ngập trời chiến ý, đã có cái thanh này trường thương, Cốc Dương thực lực, không biết muốn tăng lên bao nhiêu. Đáng tiếc, Long Trần trong tay, không có Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn có thể sử dụng vũ khí, mà bất hủ thần binh, không phải ai đều có thể khống chế. Long Trần trong tay có vài thanh phế phẩm, đều giao cho Hạ Thần cùng Quách Nhiên đi nghiên cứu. Long Trần vỗ vỗ Cốc Dương bả vai, cái thanh này trường thương giao cho hắn, Long Trần cũng yên lòng rồi. Long Trần chợt thấy trong đám người Mục Thanh Vân sắc mặt khác thường, lập tức trên mặt hiện ra một vòng vẻ cổ quái, đối với Nhạc Tử Phong nói. Tử Phong, ta giới thiệu cho ngươi thoáng một phát, vị này chính là Mục Thanh Vân. Long Trần nói chuyện, đối với Mục Thanh Vân ngoắc tay, Mục Thanh Vân lúc này mới nhút nhát e lệ mà đi ra, đối với Nhạc Tử Phong thi lễ một cái. Thanh Vân bái kiến tiền bối. Nhạc Tử Phong gật đầu nói, của ngươi kiếm đạo đã sơ khuy con đường, bất quá sở học kiếm đạo, đều là nhặt người khác giang tuệ, không có đồ đạc của mình. Không có chính mình chính thức cảm ngộ, sẽ có hai vấn đề, một cái là đi được rất vất vả, một cái là rất khó đi xa. Đa tạ tiền bối dạy bảo. Đối mặt Nhạc Tử Phong chỉ điểm, Mục Thanh Vân có chút kích động, lần nữa đối với Nhạc Tử Phong hành lễ. Thanh Vân, Tử Phong là kiếm đạo cao thủ, người muốn nhiều học tập mới được a. Long Trần cười nói, nghe xong Long Trần lời nói, Nhạc Tử Phong sững sờ, lập tức nói, người đã sơ khuy con đường, chỉ cần có thể minh xác lộ tuyến của mình, lĩnh ngộ của mình kiếm đạo, có lẽ vấn đề không lớn, người có thể đi theo ta. Đa tạ tiền bối, Mục Thanh Vân nghe được Nhạc Tử Phong lời nói, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Mà Dư Thanh Tuyền cùng Bạch Thi Thi lại lẫn nhau nhìn thoáng qua, trong mắt hiện ra một vòng vẻ cổ quái, bọn hắn nhìn ra được, Long Trần cố ý tác hợp hai người. Thế nhưng mà, hai người phản ứng, tựa hồ không giống như là lưỡng tình tương duyệt, ngược lại là có chút bái sư thu đồ đệ hương vị. Mục Thanh Vân vẻ mặt vẻ mừng rỡ, tựa như vậy đứng ở Nhạc Tử Phong sau lưng, trong ánh mắt của nàng, tất cả đều là vẻ hưng phấn. Đi thôi, Long Trần mang theo mọi người tiếp tục hướng bậc thang đi đến, lúc này Long Trần bọn người, bởi vì dừng lại trong chốc lát, cái khác người đã sớm xông tới, bọn hắn đã là cuối cùng một đám rồi. Chỉ có điều, cái này cầu thang quá dài rồi, hơn nữa càng là hướng lên, áp lực lại càng lớn, mỗi đi một bước đều phi thường gian nan. Cho dù là cấp cao nhất cường giả, cũng chỉ đã đến chính giữa vị trí, đằng sau còn có rất dài lộ phải đi. Long Trần vừa đi, một bên nhìn lên trời bên trên màu xanh da trời màn sáng, Long Trần phát hiện, theo thời gian trôi qua, cái kia màu xanh da trời màn sáng càng ngày càng dày trọng, hơn nữa có kỳ dị gợn sóng, đang tại hướng khung trên đỉnh dựa sát vào. Đương hơn một giờ qua đi, Long Trần bọn người một mực đều đặn nhanh chóng đi về phía trước, theo áp lực càng lúc càng lớn, rất nhiều người đã bắt đầu thể lực chống đỡ hết nổi, tốc độ không thể không chậm lại. Mà Long Trần bọn người, lúc này đem một nhóm người bỏ qua, đi tới hàng dài chính giữa bộ vị. Long Trần bọn người không có cảm giác nào, Long Huyết các chiến sĩ cũng là như thế, dù sao cùng loại tình huống như vậy, bọn hắn đã trải qua rất nhiều, điểm ấy áp lực, đối với bọn hắn cái gì cũng không tính. Tinh Hà Tông các đệ tử cũng đồng dạng xuất sắc, cho tới bây giờ, vẫn chưa có người nào cảm thấy không thích ứng, bất quá Lăng Tiêu trong thư viện, đã có một nhóm người bắt đầu cảm thấy cố hết sức rồi, bắt đầu thở hổn hển, đổ mồ hôi cũng đi ra. Ngược lại là Chiến Thần Điện đệ tử, mỗi cái tinh thần vô cùng phấn chấn, nguyên một đám bốc đồng 10 phần, không có bất kỳ áp lực bộ dạng. Phốc, theo Long Trần tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên bên cạnh có người máu tươi cuồng phun, hiển nhiên người nọ thực lực bình thường, nhưng lại vì tranh khẩu khí, dốc sức liều mạng xông về trước, kết quả khí tức hỗn loạn phía dưới, một ngụm máu tươi cuồng phun. Người nọ phun ra máu tươi trong nháy mắt, Long Trần biến sắc, hắn chứng kiến cái kia máu tươi rơi vào trên bậc thang, quỷ dị địa biến mất, phảng phất bị cái gì lực lượng cho hấp thu. Đường Long Trần xem hướng lên bầu trời, phát hiện bầu trời màn sáng phía trên, không biết lúc nào, nhiều ra huyết sắc đường vân. Chẳng lẽ, Long Trần trong ánh mắt, mang theo một vòng khiếp sợ, cái loại này cảm giác bất an, càng ngày càng đậm hơn rồi. Huynh đệ, người không sao chớ, không được tự nghỉ ngơi một chút, đừng quá miễn cưỡng chính mình. Bên cạnh có người tốt tâm khuyên nhủ, dù sao Thánh Vương lôi đài thí luyện lại không chết được người, ta nhất định phải nhìn xem tiềm lực của mình ở nơi nào. Người nọ cắn răng, lần nữa đứng, hắn hít sâu một hơi, nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà đối với phía trước vọt mạnh, đương hắn một hơi xông lên 10 cái bậc thang về sau, làm cho người kinh hãi một màn đã xảy ra. Oanh, người nọ thân thể ầm ầm bạo toái, hóa thành đầy trời huyết vụ bộc phát trong nháy mắt, bị lực lượng vô hình hấp thu, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cái gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cái này, lúc này thời điểm, vô số người sắc mặt thay đổi, mọi người rốt cục đã nhận ra không đúng. Tại sao có thể như vậy, hiện tại ở vào Thánh Vương thí luyện A, lôi đài còn chưa mở khải, là không thể nào người chết đó A. Không phải đào thải, cũng sẽ bị truyền tống ra ngoài sao? Tại sao có thể có người chết mất đâu? Có người kêu sợ hãi, vẻ mặt không dám tin, đồng thời, bọn hắn trong ánh mắt, cũng mang theo vẻ sợ hãi. Ta không muốn tham gia cái này Thánh Vương đại hội rồi. Có người hoảng sợ phía dưới, bắt đầu hướng tạo lối thoát phương chạy tới. Oanh, kết quả hắn quay đầu lại trong nháy mắt. Phảng phất đâm vào một mặt trên vách tường, một tiếng bạo hưởng, người nọ liền người mang binh khí, trong nháy mắt nứt vỡ, hóa thành đầy trời huyết vụ. Một khắc này, trên lôi đài cùng Thánh Vương Châu trong vô số cường giả sắc mặt đều thay đổi, lần này Thánh Vương Đại Hội, như thế nào cùng dĩ vãng Thánh Vương Đại Hội không giống với à? Không riêng gì nhân tộc bên này xảy ra vấn đề, mặt khác thông đạo cũng đều xuất hiện vấn đề giống như trước, kẻ yếu bắt đầu xuất hiện tử vong hiện tượng. Mà những người kia tử vong về sau, bọn hắn huyết vụ đều bị lực lượng thần bí hấp thu, tử sắc quang cháo phía trên, huyết sắc đường vân, bắt đầu dần dần làm sâu sắc, phảng phất những huyết dịch này, đều bị chúng cho hấp thu. Tại sao có thể như vậy? Thánh Vương Đại Hội quy tắc lúc nào, trở nên như thế tàn khốc? Kẻ yếu bị loại bỏ tựu chỉ có một con đường chết sao? Có người vừa sợ vừa giận địa quát, thế nhưng mà không có người trả lời hắn, bởi vì vì tất cả mọi người vẻ mặt kinh hãi mà nhìn xem Thánh Vương lôi đài. Bạch Thi Thi mẫu thân cùng Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân, sắc mặt cũng đều thay đổi. Viện trưởng đại nhân nói lần này Thánh Vương Đại sẽ phi thường kỳ quặc, chẳng lẽ lão nhân gia ông ta đã sớm nhìn ra cái gì đã đến rồi sao? Bạch Thi Thi mẫu thân nhịn không được nói, viện trưởng đại nhân đến rồi, nhưng là rất nhanh tựu biến mất, chỉ là dặn dò mọi người phải cẩn thận đối đãi lần này Thánh Vương Đại hội, lại cũng không nói gì những thứ khác. Hôm nay thấy như vậy một màn, Bạch Thi Thi mẫu thân tràn đầy lo lắng, giờ phút này lôi đài đã bị bao phủ. Bọn hắn căn bản không cách nào trợ giúp Long Trần bọn người. Thế lực khác cũng là như thế, đào thải sẽ bị pháp tắc đánh chết, như vậy to như vậy một cái lôi đài, đem sẽ có bao nhiêu người có thể còn sống sót. Lại có bao nhiêu người hội chết ở chỗ này. Trong lúc nhất thời, vô số thế lực đều ngồi không yên, thậm chí có người bắt đầu nếm thử tới gần lôi đài kết giới. Oanh, một cái tiên thiên thiên tôn cường giả kích phát ra một đạo thần quang, cái kia thần quang rơi vào màu xanh ra trời màn sáng phía trên, trong nháy mắt bạo toái. Thật giống như trứng gà đâm vào trên tường thành, cái kia màu xanh ra trời màn sáng ngay cả động cũng bất động thoáng một phát, tiên thiên thiên tôn một kích toàn lực, tại nó trước mặt, lộ ra như thế không có ý nghĩa. Một khắc này, vô số người tâm chìm xuống dưới rồi, mặc dù có người tự nhận là so với kia vị tiên thiên thiên tôn càng mạnh hơn nữa, nhưng là mạnh cũng có hạn. Toàn lực của hắn một kích, cùng gãi ngứa ngứa đồng dạng, người khác tự tính toán lực lượng cường thịnh trở lại, cũng đừng muốn dung chuyển đại trận, nói cách khác. Bọn hắn ngoại trừ nhìn xem, cái gì cũng không làm được. Ngoài lôi đài thế hệ trước các cường giả lòng nóng như lửa đốt, trên lôi đài các đệ tử, càng là trong lòng run sợ, vẻ mặt vẻ sợ hãi. Ở nơi này là lôi đài, đây rõ ràng là bẫy dập, là muốn giết chết chúng ta a. Có người mắng to, bẫy dập, Long Trần nghe được hai chữ này, trong lòng rùng mình, hắn nhìn về phía bao trùm lấy toàn bộ lôi đài đại trận, con mắt không khỏi híp mắt. Lão đại, làm sao bây giờ? Quách Nhiên hỏi. Mọi người không phải đi quá nhanh, cũng không muốn phân tán, cường giả cùng kẻ yếu nhóm đúc kết khai, tại đây áp lực cũng không tập trung, mọi người có thể cùng một chỗ đối kháng áp lực. Long Trần đạo, Long Trần vừa nói như vậy, Long Huyết chiến sĩ, chiến thần điện đệ tử còn có Tinh Hà Tông các cường giả, lập tức hành động. Cường đại người, đi vào yếu một ít thân nhân bên cạnh, chính như Long Trần theo như lời, kẻ yếu áp lực lập tức đại giảm. Lúc này, vô số cường giả thấy như vậy một màn, trong mắt tất cả đều là khẩn cầu chi sắc. Chỉ bất quá bọn hắn không dám mở miệng. Nếu như không muốn mạo hiểm, tự cùng chúng ta cùng một chỗ a. Long Trần nhìn xem những người kia, nhịn không được mở miệng nói. Những người này thực lực cũng không được, mà cường đại người, cũng sẽ không khiến bọn hắn cùng chính mình nhờ. Long Trần một câu nói kia, lập tức lại để cho bọn hắn tràn đầy cảm kích. Long Trần lên tiếng, sổ dùng ngàn vạn mà tính đệ tử, hướng Long Trần gần bên này khép, cùng Long Trần đội ngũ dựa vào cùng một chỗ, bọn hắn có thể giảm bớt rất nhiều áp lực. Vì ổn thỏa để đạt được mục đích, Long Trần cũng không có tăng thêm tốc độ đi về phía trước, mà là đợi sau khi mặt một ít đệ tử, Long Trần biết rõ, nếu như bọn hắn đi rồi, bọn này yếu một ít đệ tử, chỉ sợ toàn bộ đều chết mất, Long Trần không thể thấy chết mà không cứu được. Thánh Vương Châu trong các cường giả thấy như vậy một màn, có người tán thưởng có người cười lạnh, có người cho rằng Long Trần trợ giúp nhỏ yếu, là nghĩa hẹp tiến hành, quân tử chi phạm. Cũng có người cho rằng Long Trần hành động này là lòng dạ đàn bà, không công sóng phí cường người thể lực, mang theo nhiều người như vậy, nếu như sông không lên lôi đài, tất cả mọi người phải chết, cử động lần này thật quá ngu xuẩn. Nhân tộc cường giả ở bên trong, đối với Long Trần cách làm khen chê không đồng nhất, thậm chí có người bởi vì ý kiến bất đồng, lẫn nhau trào phúng, lẫn nhau quát mắng, thiếu chút nữa động thủ. Bất quá trong đại trận người, căn bản nhìn không tới tình huống bên ngoài, chớ nói chi là nghe được thanh âm của bọn hắn rồi. Long Trần không phải yêu chó mõm vào người, nhưng là cùng vi nhân tộc, Long Trần không có khả năng thấy chết mà không cứu được, về phần người khác thấy thế nào, Long Trần theo không để ý tới, hắn chỉ là chiếu vào chính mình bản tâm làm việc, muốn làm cái gì thì làm cái đó, người khác cái nhìn, với hắn mà nói tựu là chó má. Long Trần mang theo mọi người một đường đi về phía trước, càng là tiến lên, áp lực lại càng lớn, bất quá hết thảy đều tại thừa nhận trong phạm vi. Long Trần bọn người đi được phi thường chậm chạp, là trong nhân tộc cuối cùng một đám, bởi vì càng không ngừng có người gia nhập, đội ngũ càng lúc càng lớn. Đã đến trung hậu đoạn, nhân số đã vượt qua 8.000 vạn, cái này 8.000 vạn đệ tử, có rất nhiều đều là một ít hoàn khố tử tử, mặc dù thiên phú phi thường tốt, bối cảnh cũng hùng hậu, nhưng là một sợ khổ, hai sợ chết, tại trên tu hành không chịu hạ khổ công. Cho nên làm cho bọn hắn căn cơ cũng không vững chắc, khí thế của bọn hắn rất dọa người, không riêng dọa người, cũng hù dọa chính bọn hắn sống tại chính mình trong mộng, vẫn cho là chính mình là tuyệt đỉnh cao thủ, thế nhưng mà tại quy tắc trước mặt, đều bị đánh về nguyên hình. Bọn hắn ngoại trừ một thân phận có thể khoe khoang bên ngoài, những thứ khác cái gì cũng sai, nếu như không phải Long Trần thu lưu bọn hắn không thể đi lên sượng mặt, cuối cùng chỉ có thể chờ đợi pháp tắc diệt sát. Đã đến trung hậu kỳ, phía trước lôi đài đã ở trong tầm mắt, vô số người đã leo lên lôi đài, thế nhưng mà trên lôi đài một mảnh yên tĩnh, căn bản không có bất cứ chuyện gì phát sinh. Leo lên lôi đài các cường giả, có con người làm ra Long Trần bọn người hò hét hoan hô, bởi vì Long Trần mang người ở bên trong, có đồng môn của bọn hắn. Cũng có người miệng cực kỳ ác độc, chào phúng đám người kia là phế vật, không bằng chết ở trên lôi đài được rồi, không muốn mất mặt xấu hổ. Bất quá đại đa số người đều là thờ ơ lạnh nhạt, bọn hắn mặc dù bò lên trên lôi đài, thế nhưng mà lôi đài cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, cũng không có bị truyền tống đến mỗi cái thế giới tiến hành một versus một quyết chiến. Nhân tộc chiếm cứ lôi đài một cước, mà lôi đài xa xa, tất cả đại cầu thang chỗ, cũng đều xuất hiện tộc khác sinh linh, bọn hắn cũng đều vẻ mặt vẻ mờ mịt, tại đánh giá chung quanh lấy. Có táo bạo người, muốn phóng tới lôi đài trung tâm, trên lôi đài, lại vẫn có kết giới, xông lên trước người đâm vào kết giới phía trên, ầm ầm bạo toái. Hôm nay ai cũng không biết nên làm cái gì bây giờ rồi, chỉ có thể lẳng lặng yên đứng tại trên lôi đài, mà lúc này, Long Trần đã bước lên lôi đài. Long Trần, hôm nay tại trên lôi đài, xem ai có thể giữ được ngươi, hôm nay tử kỳ của ngươi đã đến. Long Trần vừa mới đi lên lôi đài, đã có người cười lạnh, người nọ không phải người khác, đúng là một vị tử huyết hứa ra đệ tử. Phốc, cái kia tử huyết hứa ra đệ tử cương vừa nói dứt lời, bỗng nhiên cái cổ vỡ ra, tử sắc máu tươi phóng lên trời, một cái đầu lâu biến mất. Đột nhiên xuất hiện biến cố, lại để cho vô số người kinh hô, nhất là hứa gia cường giả, sắc mặt đều thay đổi. Hứa Giật Phong hòa hứa Hình Nhi hai người nhao nhao ra tay, đánh về phía hư không bạo hưởng sụp đổ, đáng tiếc bọn hắn đều chậm một bước, đánh cái không. Hô, đúng lúc này, một khỏa đầu người từ không trung xuất hiện, mất rơi trên mặt đất, một đường phiên cổn đến đó người dưới chân. Phù phù, mà lúc này, thi thể của người kia mới té trên mặt đất, đầu lâu của hắn chính đối với cổ của mình. Bất quá lúc này hắn con người đã ảm đạm, thần hồn đã tiêu tán. Là ai, đi ra cho ta. Hứa Giật Phong gào thét, toàn thân tử huyết kích động, sát ý trùng thiên, có người giết hắn tử huyết nhất tộc người, đây là đối với bọn hắn tử huyết nhất tộc tuyên chiến. Ai nhằm vào Long Trần ca ca, tựu đừng trách ta không khách khí. Một cái âm thanh lạnh như băng truyền đến, ngay sau đó một cái xinh xắn lanh lợi thiếu nữ xuất hiện, nàng đang mặc bó sát người hắc y, linh lung đường cong hiển thị rõ. Mặc dù khuôn mặt hơi có vẻ trẻ trung, nhưng là dáng người đã có lồi có lõm. ngươi rốt cuộc là người phương nào? Hứa Hinh Nhi chứng kiến cô gái kia, nghiêm nghị quát. Ảnh Tông, Đông Minh Ngọc, cô gái kia mở miệng, báo ra danh hào của mình, mà đang ở nàng báo ra danh hào trong nháy mắt, bên người nàng nguyên một đám thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Bọn hắn thật giống như một đám u linh bình thường, xuất hiện thời điểm, là như vậy địa đột ngột, thậm chí người tựu đứng ở nơi đó, lại cảm ứng không đến khí tức của bọn hắn. Trong những người này nữ có nam có, nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng, trong con ngươi không có chút nào cảm tình, ở đây cường giả, chứng kiến những người này, nguyên một đám linh hồn rét run. Ảnh Tông, ọt ọt, có người kìm lòng không được địa nuốt từng ngụm nước bọt, Ảnh Tông được xưng cửu thiên ở trong mạnh nhất sát thủ, cùng bọn hắn so, cái gì huyết sát điện, cái gì cửu u điện, đều muốn đứng sang bên cạnh. Hắn sát thủ sát nhân đoạt mệnh, mà Ảnh Tông sát thủ, chuyên môn ám sát những sát thủ kia, bọn hắn được xưng là sát thủ bên trong sát thủ, là kinh khủng nhất đoạt mệnh sứ giả. Dĩ vãng mọi người chỉ nghe nói qua Ảnh Tông tồn tại, nhưng chưa từng thấy qua Ảnh Tông sát thủ, bọn hắn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Mà hôm nay, Đông Minh Ngọc ra tay giết người, mà ngay cả Hứa Dật Phong, Hứa Hinh Nhi loại này cấp bậc cường giả, đều không thể ngăn cản, mọi người rốt cuộc thấy được Ảnh Tông sát thủ phong thái. Theo những Ảnh Tông kia đệ tử xuất hiện, mặc dù chỉ có mấy trăm người, thế nhưng mà bọn hắn lặng yên không một tiếng động hiện thân, lại làm cho vô số người chịu sợ. Đám người kia thật giống như đến vô ảnh đi vô tung u linh, phảng phất chỉ cần bọn hắn muốn, tùy thời cũng có thể xuất hiện tại sau lưng của mình, dùng bọn hắn chủy thủ, cắt xuống đầu lâu của bọn hắn. Muốn chết, Ảnh Tông tính toán cái gì, ta Tử Huyết Hứa gia hội sợ các ngươi sao? Hứa Dật Phong gào thét, muốn chết chính là các ngươi a. Đúng lúc này, một tiếng cười lạnh truyền đến, ngay sau đó vô số người lòe ra một con đường, sau đó tự chứng kiến một đám thanh y bồng bềnh nam nữ đã đi tới. Một người cầm đầu, nhẹ y phiêu động, tóc dài phi vũ, bước liên tục nhẹ nhàng gian, như là cửu thiên tiên nữ hàng lâm thế gian. Nàng quanh thân có thanh sắc phong nhận lưu chuyển, theo phong nhận lưu chuyển, hư không xuất hiện một mảnh dài hẹp hắc tuyến, đó là hư không bị phong nhận cắt dị tượng. Siêu cấp cường giả, muốn đánh nát hư không, cũng không khó khăn, cắt liệt hư không cũng không coi vào đâu, nhưng là như nữ tử này như vậy, phong nhận vô thanh vô tức cắt hư không, lại làm cho vô số cường giả biến sắc. Điều này nói rõ, nữ tử này đối với phong chi lực khống chế, đã đến cực hạn, phong nhận tùy tâm mà động, khó lòng phòng bị. Đáng sợ nhất chính là, những phong nhận này cũng không phải là nàng cố ý triệu hoán đi ra, mà là trong trời đất phong chi lực, tự nhiên mà vậy hướng nàng dựa sát vào chỗ hình thành dị tượng. Nữ tử này vừa xuất hiện, vô số người chịu động dung, mà phía sau nàng mấy trăm cường giả, thuần một sắc toàn bộ đều là phong hệ cường giả, nên biết đạo phong hệ cường giả là phi thường hiếm thấy. Các ngươi là người phương nào? Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, quát lạnh nói. Phong Tông, Đường Uyển Nhi, nàng kia không phải người khác, đúng là Đường Uyển Nhi, nàng báo ra danh hào về sau, nhìn xem Hứa Hinh Nhi hung dữ mà nói. Người cái này thối không biết xấu hổ, người vì cái gì như thế nhằm vào Long Trần. Nói, người có phải hay không muốn dùng biện pháp như vậy, khiến cho Long Trần chú ý lực. Sau đó người thi triển mỹ nhân kế, đi câu dẫn Long Bụi, ai cũng biết, Long Trần người này háo sắc lại hoa tâm, người có thể đơn giản thực hiện được rồi, nói, có phải hay không. Nói càng về sau, Đường Uyển Nhi nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ thật muốn cắn người đồng dạng, Hứa Hinh Nhi bị đột nhiên xuất hiện biến cố cho làm cho mộng, trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì. Long Trần bọn người vốn kiến Đông Minh Ngọc cùng Đường Uyển Nhi hiện thân, là vừa mừng vừa sợ, muốn chuẩn bị tiến lên quen biết nhau, kết quả Đường Uyển Nhi những lời này, Long Trần thiếu chút nữa không có nằm sấp trên mặt đất đi. Quen thuộc cách điều chế, quen thuộc hương vị, Quách Nhiên sắc mặt cổ quái, buông buông tay vẻ mặt bất đắc dĩ nói. Vốn Đường Uyển Nhi xuất hiện, Quách Nhiên bọn người khiếp sợ tại nàng đáng sợ thực lực, thậm chí bọn hắn cảm giác đến lúc này Đường Uyển Nhi thật là đáng sợ, lại để cho bọn hắn có chút lạ lẫm. Nhưng là hôm nay Đường Uyển Nhi một phen, quen thuộc hương vị lại trở lại rồi, đó là mãnh liệt axit acetic mùi vị, thậm chí so dĩ vãng càng nồng nặc rồi. Người người nói hưu nói vượn cái gì? Hứa Hinh Nhi vừa sợ vừa giận, hơi nóng dâng lên, thân phận của nàng hạng gì tôn quý, đáng giá đi câu dẫn ai sao? Ngươi nhìn ngươi, nói chuyện đều nói bất lợi tác rồi, còn nói ngươi không phải nghĩ như vậy. Ngươi cái này xấu nữ nhân, ngươi tới, hai người chúng ta một mình đấu. Đường Uyển Nhi chỉ vào Hứa Hinh Nhi mắng. Hứa Hinh Nhi bị chửi được không hiểu ra sao, tức giận đến phổi đều muốn nổ, nàng lại bị mắng thành câu dẫn người xấu nữ nhân, nàng đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên bị người khấu trừ bộ ỉa tử. Hơn nữa, chung quanh vô số người ánh mắt quái dị mà nhìn xem nàng, phảng phất đã ngồi thực Đường Uyển Nhi lời nói, đem nàng tức giận đến toàn thân phát run. Phong Tông làm sao vậy? Đã ngươi muốn chết, ta Hứa Hinh Nhi sẽ thành toàn ngươi. Hứa Hinh Nhi gào thét, nàng lúc này, đã chẳng quan tâm cái gì phong cách quý phái, vẻ mặt sát ý. Vậy thì muốn xem ngươi có hay không bổn sự kia rồi. Đúng lúc này, lại một thanh âm truyền đến, đương cái thanh âm kia truyền đến trong nháy mắt, tất cả mọi người màng tai kịch liệt đau nhức, phảng phất màng nhĩ bị đóng kết rồi. Mọi người lập tức cũng cảm giác thiên địa trong nháy mắt trở nên hàn lạnh, sau đó tự chứng kiến trắng noãn bông tuyết tại trong hư không phi vũ, đại địa bắt đầu kết lên băng xương. Kéo kẹt, một hồi tiếng bước chân truyền đến, mọi người nhao nhao né tránh, sau đó tự chứng kiến một đám người đã đi tới, một người cầm đầu, bạch y phiêu phiêu, phong hoa tuyệt đại. Nàng trắng muốt làn da phía trên, tản ra kỳ dị sáng bóng, băng cơ ngọc cốt, đoan trang trời sinh, tự phảng phất không rảnh băng điêu thần nữ, hoàn mỹ được không thể bắt bẻ. Khi thấy nữ tử kia, Long Trần kích động được thân thể có chút phát run. Băng Hoàng nhất mạch, Diệp Chi Thu, không đợi Hứa Gia Chi Nhân mở miệng, nàng kia liền tự giới thiệu rồi, nàng cái này một tự giới thiệu, vô số người ngược lại hít một hơi hơi lạnh. Băng Hoàng nhất mạch, đây chẳng phải là thái cổ truyền thừa. Có người kinh hô, nghe đồn Băng Hoàng nhất mạch sớm đã tuyệt chủng, hôm nay lại xuất hiện Băng Hoàng hậu nhân. Tiểu Ngọc, Chi Thu tỷ, các ngươi không muốn cùng ta tranh, ta muốn giáo huấn một chút cái này không biết xấu hổ nữ nhân. Đường Uyển Nhi đối với hai người nói, bày làm ra một bộ muốn cùng Hứa Hinh Nhi chết dập đầu đến cùng tư thế. Hứa Hinh Nhi nộ khí trùng thiên, mặc dù nàng biết rõ Ảnh Tông, Phong Tông, Băng Hoàng nhất mạch cũng không tốt gây, nhưng là nàng kiêu ngạo, không cho phép nàng lùi bước, nàng đứng ra một bước, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thân ảnh như là tia chớp đánh tới. Tất cả mọi người giật nảy mình, thân ảnh kia tốc độ quá là nhanh, chỉ thấy thân ảnh kia vậy mà lao thẳng tới Đường Uyển Nhi. Phong Tông các cường giả đều thất kinh, cho rằng cái kia thân ảnh muốn đối với Đường Uyển Nhi bất lợi, vừa muốn ra tay, chợt nghe một cái tràn đầy kinh hỉ thanh âm. "Uyển Nhi tỷ, ta muốn chết ngươi á." Đột nhiên một cái thiếu nữ xuất hiện, thoáng một phát nhào tới Đường Uyển Nhi trong ngực, Đường Uyển Nhi cũng kinh hỉ kêu lên. "Tiểu Vân, người nọ không phải người khác, đúng là Tiểu Vân." Tiểu Vân một mực cùng Đường Uyển Nhi cảm tình phi thường tốt, chủ yếu là Đường Uyển Nhi nhiều khi đều hài tử tính cách, điểm này cùng Tiểu Vân rất giống, cho nên Tiểu Vân ngoại trừ Mộng Kỳ bên ngoài, tự cùng Đường Uyển Nhi nhất trò chuyện được đến. Tiểu Vân kích động địa ôm Đường Uyển Nhi cổ, dùng sức địa tại Đường Uyển Nhi trên mặt hung hăng hôn rồi một cái, hưng phấn giống như cái tiểu hài tử. "Tốt muội muội, người trước ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút, tỷ tỷ muốn đánh một người." Đường Uyển Nhi vỗ vỗ Tiểu Vân vai đạo, "Tỷ tỷ muốn đánh ai? Tiểu Vân tới giúp ngươi." Nghe được Đường Uyển Nhi muốn đánh nhau, Tiểu Vân lập tức hưng phấn. "Bọn tỷ muội, đây là làm sao vậy? Vừa thấy mặt đã muốn đánh nhau. Đây là muốn chúc mừng chúng ta đoàn tụ sao?" Đúng lúc này, dễ nghe như tiên nhạc bình thường thanh âm truyền đến. Sau đó tất cả mọi người con mắt sáng ngời, chỉ thấy một cái xinh đẹp thân ảnh đi tới, bản tới nơi này dương cung bạt kiếm, tràn đầy lệ khí. Thế nhưng mà theo nữ tử kia đã đến, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng bị tiên hóa rồi, khi thấy nữ tử kia khuôn mặt thời điểm, ở đây nữ tử đều cảm thấy một hồi tự ti mặc cảm, các nàng chưa bao giờ nghĩ tới thế gian thậm chí có như thế xinh đẹp nữ tử. Nàng dáng người thướt tha, phong hoa tuyệt đại, người ngay tại trước mặt, nhưng lại làm cho người cảm giác không chân thực, nàng phảng phất là theo hỏa quyển bên trong đi ra cửu thiên tiên nữ, không ăn nhân gian khói lửa, nàng cao quý thánh khiết, phảng phất không có lẽ thuộc về cái này không sạch sẽ thế giới. "Mộng Kỳ tỷ, người tới không phải người khác, đúng là Mộng Kỳ." Khi thấy Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi kích động được kêu to. "Mộng Kỳ tỷ." Đường Uyển Nhi bổ nhào vào Mộng Kỳ trong ngực, kêu một tiếng, thanh âm của nàng tựu nghẹn ngào rồi, phảng phất nhận lấy vô tận ủy khuất hài tử, rốt cuộc tìm được chỗ tháo nước. Mộng Kỳ mỉm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Đường Uyển Nhi tóc, ôn nhu nói, "Được rồi, hôm nay là chúng ta đoàn tụ thời gian, mọi người có lẽ vô cùng cao hứng." Sau đó Mộng Kỳ lại ghé vào Đường Uyển Nhi bên tai thấp giọng nói, "Được rồi, Long Trần đến tiên giới lâu như vậy, cũng chỉ giao một người bạn, nói rõ hắn đã rất khắc chế a, phải học được thấy đủ." Mộng Kỳ hiểu rất rõ Đường Uyển Nhi rồi, Đường Uyển Nhi đây là chứng kiến Long Trần bên người nhiều như vậy nữ tử, quật ngã bình giấm chua, một bụng hỏa, không có địa phương phát, cho nên tìm Hứa Hinh Nhi mảnh vụn. Bởi vì Long Trần bên người, không riêng có Dư Thanh Tuyền, Bạch Thi Thi, còn có Mục Thanh Vân, Lạc Băng, Lạc Ninh, Trung Linh, Trung Tú chờ không ít nữ tử, thấy như vậy một màn, Đường Uyển Nhi tựu trong nội tâm mỏi như cay mũi. Nàng còn tưởng rằng Long Trần tại tiên giới, cũng tìm nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, nàng đều muốn làm tức chết, hắn đây là muốn đến một hồi thiên võ đại lục cùng tiên giới đối kháng sao? Thật sự vốn Đường Uyển Nhi một bụng ủy khuất, nhưng là nghe thấy bảy cô gái xa lạ ở bên trong, chỉ có một là Long Trần hồng nhan chi kỷ, trong nội tâm nàng lập tức thoải mái chưa rất nhiều. Người chính là như vậy, hạnh phúc là so sánh đi ra, nếu như nàng thứ nhất, tự chứng kiến Long Trần bên người chỉ có Bạch Thi Thi, nàng đồng dạng hội ghen, hiểu ý ở bên trong phi thường không thoải mái. Nhưng là trước chứng kiến xấu nhất cục diện, sau đó phát hiện sự tình cũng không có nàng chứng kiến cái kia sao hỏng bét, lập tức tâm tình tốt, thậm chí đối với Bạch Thi Thi sự tình, cũng không khó chịu. Đương nhiên là thực, nhà đầu ngốc, Long Trần là người nào, người còn không rõ ràng lắm sao. Thằng này gần đây hoa tâm háo sắc, thực lực của chính mình lại cường, lại hiểu lấy nữ hài tử niềm vui, đi tới chỗ nào đều là trêu hoa ghẹo nguyệt, có mấy cái nữ tử có thể ngăn ở hắn hấp dẫn. Cái kia kim y nữ tử, tính tình với người có chút tương tự, về sau tất cả mọi người là tỉ muội, người không muốn đùa nghịch tiểu tính tình, miễn cho tất cả mọi người xấu hổ. Mộng Kỳ nhỏ giọng dặn dò, ừ, ta nghe tỉ tỉ. Đường Uyển Nhi nhu thuận gật đầu, phần đông trong tỉ muội, nàng nhất nghe Mộng Kỳ lời nói. Ngươi lại là người phương nào? Chứng kiến Mộng Kỳ đã đến, Hứa Hinh Nhi trong mắt hiện ra mãnh liệt đố kỵ chi ý. Hứa Hinh Nhi đối với dung mạo của mình gần đây tự phụ, bất quá khi gặp được Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Đông Minh Ngọc, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, nàng lại trở nên không tự tin, luận dung mạo, nàng không kịp chúng nữ. Nữ nhân trời sinh tốt ghen, bất quá nàng cũng có tự tin địa phương, mặc dù dung mạo yếu đi một phần, nhưng là nàng có thực lực cường đại cùng bối cảnh, loại này thất bại đả kích không đến nàng. Nhưng là đương Mộng Kỳ hàng lâm, như thiên tiên đến thế gian, thực tế trên người nàng cái kia không ăn nhân gian khói lửa cao quý khí chất, lại để cho sở hữu nữ tử đều ảm đạm thất sắc. Mộng Kỳ đã đến, mà ngay cả Hứa gia cường giả, đều xem thẳng con mắt, vẻ mặt rung động chi sắc, hiển nhiên bị Mộng Kỳ khí chất chỗ thuyết phục. Toàn trường chi nhân, bất luận nam nữ, đều bị Mộng Kỳ cao quý khí chất, tuyệt thế dung mạo chỗ khuynh đảo, Hứa Hinh Nhi nộ khí rốt cuộc áp chế không nổi rồi, trong mắt tất cả đều là xâm lãnh chi sắc. Đối mặt Hứa Hinh Nhi hỏi thăm, Mộng Kỳ khẽ lắc đầu nói, ta bản vô danh tiểu tốt, danh tự không báo cũng thế rồi, ta là Long Trần chưa lập gia đình chi vợ, nếu như ngươi có chuyện gì, cứ việc tìm phu quân ta tựu là. Mộng Kỳ vừa nói sau, phảng phất truyền ra vô số tan nát cõi lòng thanh âm, như vậy tuyệt thế tiên tử, vậy mà đã danh hoa có chủ rồi. Tiểu muội Bạch Thi Thi, bái kiến chư vị tỷ tỷ. Lúc này Bạch Thi Thi cắn răng, đi về phía trước một bước, đối với Mộng Kỳ bọn người hành lễ. Mộng Kỳ bọn người đuổi vội hoàn lễ, Mộng Kỳ thân mật địa lôi kéo Bạch Thi Thi tay nói, ngày xưa 3000 thế giới từ biệt, cái gì là tưởng niệm, đến, ta giới thiệu cho ngươi mặt khác tỉ muội. Nói chuyện, Mộng Kỳ đem Bạch Thi Thi kéo đến một bên, đem Đông Minh Ngọc, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu cùng Tiểu Vân từng cái giới thiệu cho Bạch Thi Thi. Đồng thời đem Dư Thanh Tuyền cũng kéo tiến đến, Mộng Kỳ đối với Dư Thanh Tuyền đặc biệt quan tâm, bất quá, Đông Minh Ngọc, Diệp Chi Thu cùng Mộng Kỳ chỉ chữ không đề cập tới Thiên Võ Đại Lục sự tình. Lúc trước Dư Thanh Tuyền vì tỉnh lại Long Trần, nói ra ngàn thế luân hồi nỗi khổ, một khắc này, tất cả mọi người trái tim tan nát rồi, các nàng cũng biết, Long Trần không đề cập tới qua lại, tựu là muốn đền bù đối với nàng thiệt thòi thiếu nợ, không cho nàng có bất kỳ gánh nặng. Chúng nữ gặp nhau cùng một chỗ, trò chuyện với nhau thật vui, hào khí cực kỳ hòa hợp, thỉnh thoảng truyền đến ngân linh bình thường tiếng cười, thấy như vậy một màn, Long Trần trong nội tâm một tảng đá lớn cũng coi như buông xuống. Long Trần không lo lắng người khác, tự lo lắng Đường Uyển Nhi cái này siêu cấp bình giấm chua, nếu như nàng xử tiểu tính tình, sẽ để cho chàng diện trở nên cực kỳ xấu hổ, mà hắn, không có một thân bản lĩnh, cũng vô kế khả thi. Chỉ có điều, chúng nữ cùng một chỗ cười cười nói nói, cho tới bây giờ, lại một câu cũng không có cùng Long Trần nói, thậm chí ngay cả chào hỏi cũng không đánh một cái. Lão đại, giống như không có người chuyện gì a. Quách Nhiên nhịn không được nói, câm miệng, Long Trần cả giận nói, nên, cho ngươi cẩu không cắn, cầm gậy gộc chọc. Long Trần cùng Quách Nhiên đối thoại, bị Đường Uyển Nhi đã nghe được, Đường Uyển Nhi nhịn không được nói. Ngươi mới là cẩu, Long Trần cả giận nói, cái nhà đầu này hiện tại lá gan càng lúc càng lớn rồi, bắt đầu hội quẹo vào mắng chửi người rồi. Long Trần lần này kích, lập tức dẫn tới Mộng Kỳ bọn người một hồi nhõng nhẽo cười, nụ cười này, mọi người quan hệ bị kéo đến càng gần. Ầm ầm, bỗng nhiên lôi đài một hồi run rẩy, tất cả mọi người kìm lòng không được nhìn phía hư không, sau đó bọn hắn thấy được làm cho người kinh hãi một màn. Hư không nổ vang nổ mạnh, không biết chừng nào thì bắt đầu, màu xanh ra trời màn sáng phía trên, xuất hiện nhện võng nhất giống như huyết sắc đường vân. Cực lớn mạng nhện bao trùm toàn bộ kết giới, mà mạng nhện ở giữa tâm, đối diện lấy lôi đài trung tâm, hôm nay toàn bộ màn sáng rung rung, lôi đài cũng đang run rẩy. Cái kia mạng nhện phía trên, tràn đầy huyết tinh chi khí, ngoại trừ huyết hồng sắc bên ngoài, còn có mặt khác bất đồng đường vân. Lúc này nó chính đang run rẩy, sở hữu năng lượng chính lấy mắt thường chứng kiến tốc độ hướng trung tâm dựa sát vào, mà trung tâm khu vực xuất hiện một đạo cự đại quang hoàn, như là ác ma chi con mắt. Cái kia nổ vang thanh âm, đúng là nó phát ra, hôm nay cái kia quang hoàn tựa hồ tại xúc tích lực lượng, vô tận huyết khí kích động, khủng bố uy áp động lòng người tâm phách. Ta đã biết, nhất định là Thánh Vương lôi đài quy tắc cải biến, kẻ yếu căn bản không xứng sống trên thế giới này. kẻ yếu vĩnh viễn là cường giả đá đặt chân, máu tươi của bọn hắn chỉ dùng để mở ra Khải Thánh Vương lôi đài năng lượng. Có người kêu to, mặc dù đây bất quá là người nọ suy đoán, nhưng là mọi người lại tìm không thấy phản bác lý do, bởi vì trong kết giới huyết khí quá rõ ràng rồi, các loại nhan sắc đều có, rất rõ ràng, những chết đi kia cường giả tinh huyết đều bị nó cho rút lấy. Người nọ kêu to, những đi theo kia Long Trần đi lên người tu hành nhóm, lại sắc mặt thay đổi, nếu như không phải Long Trần, bọn hắn sớm đã bị chết. Bọn hắn tới nơi này, tựu là thuần túy lai lịch luyện, bọn hắn nơi này có rất nhiều ăn chơi thiếu gia, tựu là muốn tham gia thoáng một phát Thánh Vương Đại Hội, dù sao lấy sau trở về cũng có nghiêu bức có thể thổi. Loại này mấy trăm vạn năm đều chưa hẳn có thể đụng với thịnh hội, nếu như không tham gia, bọn hắn đời này đều cảm thấy tiếc nuối. Mà Thánh Vương Đại Hội quy tắc, mỗi người cũng biết, bị loại bỏ rồi, cũng sẽ bị truyền tống ra lôi đài, mất đi cạnh tranh Thánh Vương tư cách. Thế nhưng mà ai biết, Thánh Vương Đại Hội quy tắc bỗng nhiên sửa lại, đây quả thực là muốn mạng người a, bọn hắn thiếu chút nữa tựu đần độn u mê chết ở chỗ này rồi. Oanh, đúng lúc này, hư không phía trên huyết sắc quang hoàn, mạnh mà run rẩy thoáng một phát, một đạo huyết sắc thần huy theo cái kia quang trong vòng kích xạ mà ra, như là lưỡi dao sắc bén chạm tại lôi đài hạch tâm. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ lôi đài rung rung, chỉ thấy trên lôi đài không gian xuất hiện sổ quang cháo. Nguyên lai mỗi một cái lối đi đều có một cái cự đại màn hào quang, chỉ có điều những màn hào quang này là ẩn hình. Lúc này bởi vì này một kích, những màn hào quang này xuất hiện vết rạn, mọi người mới nhìn ra đến. Trước khi tựu là những kết giới này, cản trở mọi người tiến vào lôi đài hạch tâm khu vực, đồng dạng, Long Trần chứng kiến mặt khác cửa vào, cũng đều là như thế, đều bị vây ở lối vào. Vừa rồi một kích kia bổ vào lôi đài hạch tâm, lôi đài trung tâm khu vực, xuất hiện một đạo kết giới, tại cái kia trong kết giới, vậy mà lại xuất hiện một cái lôi đài, ngoại hình cùng Thánh Vương lôi đài giống như đúc. Cái kia tựa hồ là một phương tiểu thế giới. Lại hình như là toàn bộ Thánh Vương Châu ảnh thu nhỏ, bởi vì lôi đài chung quanh thành trì đều cùng Thánh Vương Châu giống như đúc. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn, lại là một đạo trọng kích chạm tại giữa lôi đài kết giới phía trên, tựa hồ muốn mở ra cái này tòa lôi đài. Kết quả một kích này lát nữa, chính giữa lôi đài kết giới bình yên vô sự, chung quanh cửa vào kết giới ầm ầm bạo toái. Kết giới bạo toái, chỗ có sinh linh đều thoát ly trói buộc, tất cả đại cửa vào cường giả, như là thủy triều tuôn hướng lôi đài trung tâm. Nhanh xong, đừng cho tộc khác trước lên lôi đài, chúng ta nhân tộc muốn cướp đi đầu cơ. Có người giống to, hôm nay Thánh Vương Đại Hội pháp tắc cải biến, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là chiếm trước tiên cơ luôn đúng vậy. Vô số cường giả như là mũi tên bình thường, xông về lôi đài hạch tâm, mà chủng tộc khác cũng ôm đồng dạng nghĩ cách, trong lúc nhất thời tất cả đại cửa vào cường giả, chen chúc tới. Bất quá tại tốc độ bên trên, yêu thú nhất tộc rõ ràng chiếm cứ ưu thế, tốc độ của bọn hắn nhanh hơn, trước tiên tiếp cận trung tâm kết giới. Dầm dầm dầm, chờ tới gần kết giới về sau, bọn hắn trước tiên ra tay công kích kết giới, muốn mở ra một cái thông đạo. Thế nhưng mà công kích của bọn hắn, căn bản không cách nào dung chuyển kết giới kia, thậm chí một ít người binh khí đều bị chấn nát rồi. Tại sao có thể như vậy? Những yêu thú kia tộc các cường giả trợn tròn mắt, kết giới kia căn bản không cách nào phá vỡ, mà lúc này, chủng tộc khác cũng hướng về sau chạy vội tới. Mặc dù là hạch tâm khu vực kết giới, nhưng là như trước có sổ trăm vạn dặm phạm vi. Các tộc cường giả đã đến, điên cuồng công kích kết giới. Đây là một loại khảo thí, nhìn xem cái nào chủng tộc thế lực càng mạnh hơn nữa, mọi người cùng nhau động thủ a. Có người kêu to, tộc khác điên cuồng công kích kết giới, nhưng là nhân tộc bên này cũng chỉ có rất ít một bộ phận đi công kích kết giới, hơn nữa tự tính toán công kích, cũng không quá đáng là thăm dò tính công kích, không giống tộc khác như vậy liều mạng địa công kích. Nhưng là tại những người này công kích đến, kết giới kia không chút sức mẻ, tựu như là gãi ngứa ngứa bình thường. Tất cả mọi người trợn tròn mắt. Long Trần ca ca, có muốn hay không ta đến thử xem? Long Trần bọn người cũng đi tới kết giới trước mặt, bất quá Long Trần nhìn xem kết giới, lâm vào trầm tư, Đông Minh Ngọc mở miệng nói. Đông Minh Ngọc nói chuyện, trong tay nhiều ra một thanh màu đen chủy thủ, đúng là Long Trần đưa cho nàng chủy thủ, cái này thanh dao găm vô kiên bất tồi, không võ không phá, cho tới bây giờ, Đông Minh Ngọc còn không có gặp được có thể ngăn cản đồ đạc của nó. Bất quá cái này thanh dao găm, Đông Minh Ngọc một mực cất chứa lấy, chiến đấu thời điểm theo không sử dụng, bởi vì sư phụ của nàng dặn dò qua nàng, cái này thanh dao găm, không phải vạn bất đắc dĩ, không muốn đi sử dụng. Hôm nay tất cả mọi người đối với kết giới bất lực, Đông Minh Ngọc muốn động dùng chủy thủ, nhìn xem có thể hay không phá vỡ kết giới, mọi người có thể trước tiên tiến vào cái lôi đài này bên trong lôi đài. Không muốn, Long Trần lắc đầu, ngăn trở Đông Minh Ngọc, chuyện này không phải đơn giản như vậy, ta cảm thấy lần này Thánh Vương Đại Hội có chút không đúng nhi. Mọi người giữ lại khí lực, yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Trần đã kiểm tra kết giới, tự tính toán hạ thần phản đối hắn truyền âm, Long Trần cũng biết, cái này đại trận thẳng vào sâu trong lòng đất, liên tiếp lấy thiên địa pháp tắc, căn bản không có khả năng mở ra. Trừ phi Đông Minh Ngọc vận dụng thần bí chủy thủ, hoặc là Long Trần vận dụng càn khôn đỉnh, nếu không không ai có thể đối với cái này đại trận tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hôm nay thế cục không rõ, Long Trần không muốn bạo lộ át chủ bài, yên lặng theo dõi kỳ biến nói sau, dù sao tham gia Thánh Vương Đại hội, lại không chỉ bọn hắn, hay là giữ lại người khác đi nghĩ biện pháp a. Mọi người dốc sức liều mạng công kích kết giới, thậm chí có người đề nghị, chỗ có sinh linh dựa theo nhất định tiết tấu, tề tâm hợp lực từ khác nhau phương hướng công kích kết giới, có thể là căn bản vô dụng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người trở nên bực bội. Đợi một chút, kẻ yếu tinh huyết tựu là mở ra đại trận mấu chốt, chẳng lẽ là... Có người xem hướng trên bầu trời, còn đang không ngừng rung rung huyết sắc mạng nhện. Cái kia huyết sắc mạng nhện, lúc này vẫn còn rung rung, nhưng là đã không có năng lực lại tiến hành công kích, một bộ hữu khí vô lực bộ dạng. Theo người nọ nhắc nhở, vô số người nhìn về phía Long Trần bên này, cụ thể mà nói, bọn hắn nhìn về phía chính là những đi theo kia Long Trần sau lưng kẻ yếu. Long Trần, là người phá hủy quy tắc, đưa đến lôi đài không cách nào mở ra. Đúng lúc này, tử huyết hứa ra cường giả trận doanh ở bên trong, Hứa Dật Phong đứng dậy, chỉ vào Long Trần, nghiêm nghị quát. Hứa Dật Phong lời này vừa ra, những cái kia bị Long Trần cứu đi lên các cường giả, vừa sợ vừa giận. Theo Hứa Dật Phong quát lạnh, vô số nhân tộc cường giả, nhao nhao nhìn về phía Long Trần bọn người, Hứa Dật Phong thanh âm cực lớn, truyền khắp toàn bộ lôi đài, tộc khác cường giả cũng nhao nhao nhìn về phía nhân tộc bên này. Một khắc này, Long Trần nắm đấm thoáng cái nắm chặt, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn, cái này Hứa Dật Phong quá ác độc, đây là muốn mượn đao giết người, thoáng cái đem bọn hắn đẩy hướng chỗ có sinh linh mặt đối lập. Giết bọn hắn, có người gào thét, bọn hắn không chết, lôi đài căn bản không cách nào mở ra. Đúng vậy, bọn hắn vốn đáng chết, đây hết thảy đều là thiên ý, kẻ yếu, không có tư cách còn sống. Thánh Vương lôi đài hết thảy, đều là tính toán tốt, Long Trần, ngươi xen vào việc của người khác, phá hủy lôi đài pháp tắc, làm cho lôi đài không cách nào mở ra, chín thiên thập địa sinh linh, đều tại vì sai lầm của ngươi tính tiền. Trong nhân tộc, vô số cường giả kêu to, những người này vốn tự cùng Long Trần hoặc là Lăng Tiêu thư viện có ân oán, thực tế Long Trần tại Lăng Tiêu trong thư viện, đuổi rất nhiều người, bọn hắn ghi hận trong lòng, lúc này bắt được cơ hội, lập tức trở nên hung lệ. Các ngươi, nói hưu nói vượn cái gì? Long Trần sau lưng có người kêu to, thanh âm của hắn phát run, bọn hắn trong ánh mắt mang theo sợ hãi, bọn hắn hoảng sợ phát hiện, muốn giết chết bọn hắn, không phải hung tàn ma tộc, cũng không phải bạo ngược yêu thú, mà là đồng loại của bọn hắn. Bọn hắn vừa sợ vừa giận, lại là sợ hãi, bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng mà ở chỗ này, không ai có thể bang bọn hắn hướng gia tộc xin giúp đỡ, thế nhưng mà ở chỗ này, căn bản nhìn không tới ngoại giới, mà ngoại giới chi nhân, cũng căn bản nhúng tay không được chuyện nơi đây. Long Trần, cho ngươi một cái cơ hội, giết những người vô dụng này, lấy, có lẽ, mọi người còn có thể cho ngươi một con đường sống. Tiếng người ầm ĩ ở bên trong, Hứa Dật Phong thanh âm, lấn át toàn trường thanh âm. Thanh âm của hắn mang theo cao cao tại thượng hương vị, làm cho người cực không thoải mái, nhưng là Long Trần sau lưng các đệ tử, lại sắc mặt đại biến, bọn hắn trên mặt hiện ra vẻ hoảng sợ, chút bất chi bất giác lui về phía sau vài bước, thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu âm thầm đề phòng. Những đệ tử kia nhìn xem Long Trần, mặt khác nhân tộc cường giả cũng đều nhìn về Long Trần, kể cả xa xa các tộc cường giả cũng đều nhìn về Long Trần, mà Long Trần sắc mặt lạnh lùng, trong đôi mắt sát cơ cuồn cuộn. Thực là một đám ngu xuẩn. Chẳng muốn cùng các ngươi nói nhảm, ta Long Trần quyết định sự tình, coi như là thiên đế cũng không cách nào cải biến. Ta đã dám ra tay bang bọn hắn, tự có can đảm gánh chịu hết thảy hậu quả, có ai không phục, trực tiếp hướng về phía ta đến. Kẻ yếu tinh huyết, kỳ thật không nhiều lắm dùng, ta cảm thấy, dùng sức mạnh người máu tươi, mở ra khải đại trận, ngược lại thích hợp hơn một ít. Long Trần âm thanh lạnh lùng nói, Long Trần biết rõ, Hứa Dật Phong dụng tâm ác độc, không riêng muốn tìm gầy nhân tộc tự giết lẫn nhau, còn muốn Long Trần thành vì tất cả chủng tộc công kích đối tượng. Long Trần cuồng nộ phía dưới, cũng chẳng muốn đi giải thích, trong lòng của hắn sát ý tràn ngập, vô số lần áp chế, hắn đã đến không khống chế được biên giới, hắn không muốn đi giải thích, bởi vì hắn đã nhìn ra, tại giảng đạo lý trước khi, nhất định phải có tuyệt đối võ lực. Ha ha ha, tốt hung hăng càn quấy khẩu khí, người đây là muốn dùng sức một mình, đối kháng toàn bộ nhân tộc. Không, đây là muốn đối kháng chín thiên thập địa chỗ có sinh linh sao? Hứa Dật Phong lãnh cười, người này thật đáng ghét, cố ý kích động cừu hận, lão đại, để cho ta tới giết hắn đi a. Mà ngay cả gần đây tỉnh táo Nhạc Tử Phong, cũng nhịn không được rồi, động sát ý. Ai nấy đều thấy được, cái này Hứa Dật Phong quá âm độc rồi, cả càng không ngừng quạt gió châm lửa, một khi tộc khác đánh tới, chẳng lẽ bọn hắn cũng chỉ lại đối phó Long Trần sao? Chỉ cần là nhân tộc, bọn hắn đều giết, ghê tởm nhất, còn có rất nhiều ngu ngốc, cũng đi theo châm ngòi thổi gió, mờ mịt không biết, bọn hắn như vậy hội đem toàn bộ nhân tộc lâm vào cực lớn trong nguy cơ. Thánh Vương Lôi Đài bên ngoài, Thánh Vương Châu trong nhân tộc cường giả nhóm, cũng không có so sốt ruột, bản đến nhân tộc tự cùng với khác tộc không hòa thuận, nếu như kích thích nhiều người tức giận, quần công, nhân tộc đem tổn thất thảm trọng, thậm chí có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Thế nhưng mà bọn hắn sốt ruột cũng vô dụng, bởi vì vì bọn hắn có thể chứng kiến tình huống bên trong, nhưng là thanh âm của bọn hắn, không cách nào truyền lại đến kết giới ở trong. Tử Huyết Hứa ra chỉ sợ có vấn đề. Bạch Thi Thi mẫu thân, đứng tại trên quảng trường, nhìn xem Hứa Dật Phong tận hết sức lực địa cho Long Trần kéo cừu hận, chuyện này chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Không riêng gì hắn, bên trong còn có rất nhiều người đều có vấn đề, đều đang âm thầm mang tiết tấu. Bạch Tiểu Nhạc mẫu thân gật đầu nói, Long Trần, người choáng nhà có tính không đàn ông, ra tay làm bọn hắn a, làm cho chết một người đủ vốn nhi, giết chết hai cái lợi nhuận một cái. Chứng kiến Hứa Dật Phong cố ý thêu dệt chuyện nhi, Bạch Triển Đường tức giận đến phổi đều muốn nổ, không khỏi gào thét. Hắn cũng mặc kệ thanh âm có thể hay không truyền lại đi ra ngoài, dù sao không kêu lên lưỡng cuống họng, hắn cảm giác mình cũng bị giận điên lên. Tử Huyết Hứa ra, nhà các ngươi thằng nhãi con là ngu xuẩn sao? Đây là muốn hại chết toàn bộ nhân tộc đệ tử sao? Rốt cục có người nhịn không được đối với Tử Huyết nhất mạch chửi ầm lên, đó là một vị cường đại tiên thiên thiên tôn, hắn tôn nhi ngay tại trong trận, hơn nữa ngay tại Long Trần sau lưng, hắn so bất luận kẻ nào đều muốn sốt ruột, bởi vì cái kia tôn nhi là hắn huyết mạch duy nhất, nếu như chết rồi, hắn muốn tuyệt tự rồi. Tử Huyết nhất mạch không có chính mình cung điện, bọn hắn chỉ là tại một mảnh đất đai hoang phế bên trên, kéo lê một mảnh địa bàn chiếm thành của mình. Hôm nay, Tử Huyết nhất mạch lọt vào vô số thế lực quát mắng, bất quá Tử Huyết nhất mạch cường giả, vẻ mặt lãnh ngạo chi sắc, căn bản không để ý tới. Bị chửi nhiều lắm rồi, rốt cục có Tử Huyết nhất mạch cường giả, không thể nhịn được nữa phẫn nộ quát. Các ngươi là con mắt mù sao? Là cái kia Long Trần phá hủy Thánh Vương Đại hội quy tắc, làm cho lôi đài không cách nào mở ra. Lôi đài không cách nào mở ra, ta Tử Huyết nhất mạch thiên kiêu, lại thế nào đoạt được Thánh Vương danh xưng? Con đường tu hành, mạnh được yếu thua, cái này là tu hành giới pháp tắc, ai cũng không cải biến được, Long Trần hắn giả trang cái gì thánh nhân. Các ngươi một bầy kiến hôi, cũng chỉ có thể phún phún nước miếng rồi, nếu như không phục, cứ việc cùng ta Tử Huyết nhất mạch một trận chiến. Tử Huyết Hứa ra cường giả gầm lên thanh âm, như là bôn lôi cuồn cuộn, chấn người màng tai, trong lời nói tràn đầy cường hoành cùng ngạo mạn. Ngươi, các ngươi quả thực khinh người quá đáng, có cường giả giận dữ, nhưng lại không thể không biết làm sao bọn hắn. Tử Huyết nhất mạch quá cường đại, tiên thiên thiên tôn có mấy trăm người, bình thường thiên tôn cũng có mấy vạn, hơn nữa Tử Huyết nhất mạch bình thường thiên tôn, khí tức đều cùng tiên thiên thiên tôn tương tự, tự tính toàn yếu, cũng chỉ có điều yếu hơn nửa chù mà thôi. Tử Huyết nhất mạch, đây chính là hỗn độn thời đại mạnh nhất huyết mạch một trong, cho dù là chán nản Tử Huyết nhất mạch, cũng không phải bọn hắn có thể chống lại. Bất quá Tử Huyết Hứa ra ngữ khí, lại làm cho vô số nhân tộc phẫn nộ, dựa theo Hứa ra khẩu khí, không riêng đệ tử của bọn hắn đáng chết. Bọn hắn những người này cũng đồng dạng đáng chết, kẻ yếu tựu không xứng còn sống. Điện chủ đại nhân, người trưởng quản Lăng Tiêu thư viện, thân vi nhân tộc đại biểu, kính xin ngài chủ trì công đạo. Có người đối với Lăng Tiêu thư viện bên này kêu gọi đầu hàng. Hiển nhiên, trước khi điện chủ đại nhân cùng Tử Huyết Hứa ra gia chủ cách không đối mặt, miệng phun một cái chiến chữ, lại đem đối phương kinh sợ thối lui, đưa tới sóng to gió lớn. Rất hiển nhiên, Hứa ra sợ vị này thần bí điện chủ đại nhân, lúc này thời điểm Hứa ra ngang ngược càn rỡ. Có người khẩn cầu điện chủ đại nhân đứng ra nói chuyện. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía điện chủ đại nhân, mà điện chủ đại nhân trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười, sau đó nói ra một câu, lại để cho tất cả mọi người líu lưỡi lời nói. Kẻ yếu xác thực không có tư cách kêu gào. Điện chủ đại nhân một câu, phảng phất phật nhất bồn nước lạnh dội xuống, lại để cho vô số người trong nội tâm lạnh cả người, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ điện chủ đại nhân cũng kiêng kỵ Hứa ra, không dám cùng hắn chống lại sao? Điện chủ đại nhân nói hết lời nói, quay đầu nhìn về phía Hứa gia chi nhân, miệng rộng tuét ra một cái đường cong, lộ ra sâm bạch hàm răng. Cho nên, trong chốc lát, Hứa gia đệ tử bị giết thời điểm, các ngươi không muốn gọi, nếu không ta sẽ đem đầu của các ngươi từng bước vặn xuống. Điện chủ đại nhân lời nói, lại để cho Hứa gia các cường giả đột nhiên biến sắc, cái này khẩu khí cũng quá kiêu ngạo rồi, tràn đầy miệt thị. Hứa gia chính là Tử Huyết nhất mạch người thừa kế, là trong thiên địa mạnh nhất huyết mạch một trong. Thân phận hạng gì tôn quý? Theo không có người dám như vậy đối với bọn hắn nói chuyện, cái này thật sự là một chút mặt mũi đều không để cho a. Bất quá điện chủ đại nhân một phen, lại làm cho vô số người hưng phấn không thôi, hiển nhiên điện chủ đại nhân xem thường tử huyết nhất mạch, nếu như dựa theo bọn hắn mà nói, kẻ yếu không nên còn sống, bọn hắn tử huyết nhất mạch cũng là kẻ yếu, tối thiểu tại điện chủ đại trong mắt người là như thế này. Hứa gia gia chủ sắc mặt âm trầm, hiển nhiên điện chủ đại nhân lời nói, làm hắn thật sự nổi giận, mặc dù hắn kiêng kỵ điện chủ đại nhân, nhưng là còn chưa tới cái loại này muốn khuất phục trình độ. Giết ta Hứa gia binh sĩ, ta ngược lại muốn nhìn, ai có bổn sự kia. Hứa gia gia chủ cười lạnh, rất hiển nhiên, đây là Hứa gia đối với điện chủ đại nhân phản kích, mà điện chủ đại nhân nhếch miệng mỉm cười, cái gì cũng chưa nói, mà là lẳng lặng yên nhìn về phía lôi đài ở trong. Mà lúc này, lôi đài ở trong người, căn bản không biết ngoại giới tình huống, bọn hắn vẫn còn cao hứng bừng bừng âm thanh động đất lấy Long Trần. Long Trần, người phá hư quy tắc, lại để cho Thánh Vương đại hội không cách nào mở ra, nếu như ngươi muốn còn một điều liêm sỉ chi tâm, tự nên tự sát. Ngươi không phải muốn làm thánh nhân sao? Ngươi không phải muốn đến đỡ kẻ yếu sao? Cái kia tốt, ngươi tự dùng ngươi máu của mình mở ra Khải Thánh Vương lôi đài a. Có Hứa gia chi nhân cười lạnh, đúng, các ngươi đều có lẽ đi chết, các ngươi chết rồi, Thánh Vương lôi đài mở ra, những kẻ yếu kia tự không cần chết rồi, nhanh a, sắp chết a. Có Hứa gia chi nhân ồn ào, càng ngày càng nhiều nhân tộc cường giả kêu to. Lão đại, động thủ đi, ta muốn nhịn không được. Cốc Dương nắm nắm đấm, trong đôi mắt sát cơ bạo tuôn. Đây là bẫy dập, Hứa gia chi nhân và những người khác cố ý mang tiết tấu, nếu như chúng ta động thủ, tự thực bị lừa rồi. Mộng Kỳ đứng tại Long Trần bên người, nhìn xem những cường giả kia đạo. Bẫy dập không bẫy dập, không quan hệ với ta, mang không mang theo tiết tấu ta cũng không quan tâm, ta chỉ là ở chờ một cái cơ hội, cùng một cái lý do. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt nhưng lại một mảnh bình tĩnh, cái kia bình tĩnh, tự như là bảo phong trẻ xuân yên lặng, quen thuộc Long Trần người cũng biết, bình tĩnh này qua đi, sẽ là kinh thiên phong bạo. Các ngươi bọn này xúc sinh, không cần bước Long Trần đại ca rồi, ta là kẻ yếu, nếu như không có Long Trần đại ca, ta đã bị chết. Ta chỉ hy vọng sau khi ta chết, các ngươi không muốn khó xử Long Trần đại ca, nếu không, ta hóa thành lệ quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Bỗng nhiên Long Trần người sau lưng bầy bên trong, có người đứng dậy. Không muốn, Long Trần kinh hãi, thân ảnh nhất sáng ngời, thẳng đến người nọ đánh tới, thế nhưng mà người nọ trong đám người, Long Trần tiến lên, lập tức đem mặt khác người đánh bay, kết quả bởi vì những người này ngăn cản, Long Trần động tác hay là chậm một bước. Đương Long Trần bắt lấy người nọ thời điểm, hắn đã linh hồn dập tắt, vậy mà dưới sự giận dữ thật sự tự sát rồi, người nọ cực kỳ tuổi trẻ, nhìn về phía trên còn có chút Hứa non nớt, chắc hẳn bình thường cũng là tâm cao khí ngạo chi nhân, đã bị như thế trào phúng, rốt cuộc chịu không được rồi. Long Trần cầm lấy nam tử kia, thân thể nhịn không được run, mà lúc này, một cổ lực lượng vô hình hàng lâm, nam tử kia thân thể cấp tốc khô quắt, một thân tinh huyết toàn bộ bị rút sạch. Người nọ vừa chết, những được cứu kia chi nhân nguyên một đám nộ khí đau nhức, bọn hắn cảm thấy vô tận biệt khuất, thế nhưng mà bọn hắn hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng. Trong bọn họ có rất nhiều tâm cao khí ngạo chi nhân, bị người như thế làm thấp đi trào phúng, rất nhiều người đều đã giơ tay lên trường. Dừng tay cho ta, Long Trần gầm lên giận dữ, như là nộ long gào thét, chấn đắc mọi người lỗ tai nổ vang rung động. Long Trần, thấy được sao? Người ta vì ngươi tự sát rồi, mà ngươi đâu rồi, không phải muốn làm anh hùng, muốn làm thánh nhân sao? Còn chờ cái gì, tự sát a? Thành tựu vẻ đẹp của ngươi tên, ha ha ha. Hứa ra bên trong có người cười ha ha. Được rồi, ta không đợi, chúng ta không dậy nổi rồi. Long Trần nghiến răng nghiến lợi, trong đôi mắt một mảnh đỏ bừng, thanh âm theo trong kẽ răng toát ra. Hắn nhìn về phía cái kia Hứa gia đệ tử thời điểm, cái kia Hứa gia đệ tử bỗng nhiên toàn thân cứng ngắc, khủng bố sát ý trong nháy mắt xâm nhập linh hồn của hắn. Hô, Long Trần bỗng nhiên bàn tay lớn mở ra, kim sắc long lân bao trùm tại trên bàn tay, ngay tại lúc đó một cỗ đáng sợ hấp lực truyền đến, cái kia Hứa gia đệ tử quanh thân không gian vặn vẹo. Hứa Giật Phong bọn người kinh hãi, gấp vội vươn tay đi bắt người nọ, kết quả bọn hắn chỉ bắt được một cái tàn ảnh, người nọ không tự chủ được địa bay về phía Long Trần. Ba, Long Trần bàn tay lớn hóa thân long chảo, nắm chặt cổ của hắn, một khắc này, cái kia Hứa gia đệ tử sợ tới mức hồn phi phách tán, tại Long Trần trước mặt, cái kia một thân tu vi phảng phất bị phế trừ rồi, thậm chí ngay cả một tia sức phản kháng đều không có. Một cái nho nhỏ song cực chí tôn, cũng dám ngang ngược càn rỡ. Các ngươi Hứa gia chi nhân, chẳng lẽ liền một điểm kính sợ chi tâm đều không có sao? Long Trần nhìn xem Hứa gia đệ tử, trong đôi mắt tất cả đều là xâm lãnh sát ý. Long Trần, thả hắn. Nếu không Hứa Giật gió lớn gọi, kết quả gọi vào một nửa, hắn tự câm miệng rồi. Rầm rầm, bởi vì bị Long Trần bắt lấy cái vị kia Hứa gia đệ tử, đúng quần ướt một mảng lớn, đã sợ đến đồ cứt đái đều xuất hiện, Một khắc này, vô số người nhìn về phía Hứa gia chi nhân, không khỏi một hồi xem thường. Hứa Giật Gió lớn nộ, cái này Hứa gia đệ tử lại bị người sợ tới mức đồ cứt đái đều xuất hiện, mất hết Hứa gia mặt, vốn đã đến bên miệng uy hiếp, đều nói không được nữa. Làm người khác tự sát, chính mình lại như thế sợ chết, bình thường cho là mình là cao cao tại thượng thần linh, có thể đối với người khác quyền sanh sát trong tay. Chờ tử vong hàng lâm tại trên người của các ngươi, lại không chịu được như thế, đã ngươi lưu luyến thế gian mỹ hảo, vì cái gì có thể như thế hùng hồn địa cướp đoạt hắn tánh mạng con người? Chẳng lẽ tự các ngươi Hứa gia người là người, những người khác là con sâu cái kiến? Chẳng lẽ thực lực cường đại, tự nhất định phải giết chết kẻ yếu, mới có thể hiển lộ rõ ràng sự cường đại của mình sao? Các ngươi luôn miệng nói cái gì kẻ yếu tự là cường giả đá đặt chân, lão tử tự là theo kẻ yếu từng bước một đi tới. Các ngươi nói cái gì mạnh được yếu thua, tự là cái này tu hành thế giới pháp tắc. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, nếu như cái này là pháp tắc, lão tử hôm nay liền hướng cái này chó má thế giới biểu thị công khai, lão tử muốn cải biến cái thế giới này pháp tắc. Long Trần thanh âm càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, nói càng về sau, đã thành cuồn cuộn bôn lôi, chấn động càn khôn, làm cho phong vân biến sắc. Đây là tại hướng toàn bộ thế giới tuyên chiến, là ở hướng thiên địa pháp tắc tuyên chiến, hư không nổ vang rung động, toàn bộ lôi đài bởi vì Long Trần lời thề mà run rẩy. Ta Long Trần cho tới bây giờ đều là bị động phòng thủ, nhưng là từ hôm nay trở đi, lão tử quyết định chủ động xuất kích, hôm nay, tự dùng máu tươi của các ngươi, để tế điện cái thế giới này. Phốc, theo Long Trần dứt lời, một đóa tử sắc huyết hoa tại Long Trần trong tay tách ra, cái kia Hứa gia đệ tử, bị Long Trần ngạnh xanh xanh bóp vỡ. Tử sắc máu tươi, xâm nhiễm hư không, cùng người bình thường tinh huyết không giống với, tử huyết bị thiên đạo hấp thu được phi thường chậm chạp, mọi người thấy được huyết hoa tách ra cùng biến mất nguyên vẹn quá trình. Long Trần, Hứa Giật Phong hòa Hứa Hinh Nhi cùng với sở hữu Hứa gia đệ tử, đều phát ra một tiếng kinh thiên nộ giống, Long Trần đây là tại hướng Hứa gia tuyên chiến rồi. Hôm nay nếu để cho các ngươi Hứa gia có một người còn sống đi ra cái lôi đài này, ta Long Trần tự sát tại cái này trên lôi đài. Long Trần nhìn xem nộ khí trùng thiên Hứa gia cường giả, nói ra làm cho toàn trường khiếp sợ lời nói, sau đó hắn tựu như là một đạo kim sắc tia chớp, thẳng tắp phóng tới tử huyết nhất tộc cường giả trận doanh trong. Đã ngươi muốn chết, vậy thì thành toàn ngươi. Gặp Long Trần giết Hứa gia đệ tử, Hứa Giật Gió lớn nộ, thực tế Hứa gia đệ tử đồ cứt đái đều xuất hiện bộ dáng, đem Hứa gia mặt cho toàn bộ mất hết, hắn đồng dạng sát ý trùng thiên. Chúng ta muốn không nên động thủ. Gặp Long Trần liền xông ra ngoài, Quách Nhiên có chút dục dịch rồi. Đừng có gấp, sự tình không có đơn giản như vậy, làm thật lớn chiến chuẩn bị đi. Mộng Kỳ mở miệng nói, Mộng Kỳ đã đến, Đường Uyển Nhi, Bạch Thi Thi, Dư Thanh Tuyền, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc đều duy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó. Mộng Kỳ cùng Long Trần đồng dạng có một loại lĩnh tụ tiềm chất, chỉ có điều cùng Long Trần bất đồng chính là, Long Trần phóng ra ngoài hình, mà Mộng Kỳ là nội liếm kiểu. Long Trần lĩnh tụ mị lực, ở chỗ hắn vô địch lực lượng cùng nguyện ý cùng các huynh đệ đồng sanh cộng tử quyết tâm. Mà Mộng Kỳ mị lực ở chỗ nàng một mực đều tại yên lặng trả giá, biểu hiện ra nhìn không ra, nhưng là sẽ để cho người phát ra từ nội tâm địa ưa thích nàng, tôn kính nàng. Cho nên Mộng Kỳ lên tiếng, Quách Nhiên cái này Long Huyết quân đoàn tổng chỉ huy, cũng không dám làm ẩu. Mọi người ở đây đang khi nói chuyện, Long Trần đã lẻ loi một mình, vào tới tử huyết Hứa gia cường giả trận doanh bên trong. Ngậm máu phun người bổn sự không tệ, rõ ràng là các ngươi tại thiêu dệt chuyện, vậy mà nói ta muốn chết. Vậy thì nhìn xem, rốt cuộc là ai muốn chết? Long Trần cười lạnh, chân đạp hư không, một quyền lăng không rơi đập. Sặc sặc sặc, Hứa gia cường giả nhao nhao rút ra binh khí. Hắn là ta, bất luận kẻ nào không muốn nhúng tay, ta muốn đích thân vặn hạ đầu lâu của hắn. Hứa Giật Phong hét lớn một tiếng, người đã bay đi ra ngoài, một mình một người nghênh chiến long bụi. Mười chiêu ở trong chảm ngươi, Hứa Giật Phong lãnh cười, một quyền đánh ra, trên nắm tay, tử sắc đường vân lưu chuyển, một quyền chi uy, làm thiên địa run rẩy. Ngươi nếu như có thể ngăn cản ta 10 chiêu, ta đem đầu của mình vặn xuống tặng cho ngươi. Long Trần cười lạnh, quyền thế không thay đổi, hướng phía dưới mãnh liệt nện. Long Trần thẳng hướng Hứa ra thời điểm, ngoại giới các cường giả, đều bị ngưng thần tĩnh khí, gắt gao chằm chằm lấy bọn hắn. Phải biết rằng, tử huyết nhất mạch được xưng cửu thiên thực địa mạnh nhất huyết mạch một trong, Hứa Giật Phong là Hứa gia thế hệ này mạnh nhất đệ tử, mọi người đều muốn nhìn một chút, trong truyền thuyết tử huyết thần thông mạnh như thế nào. Đồng dạng, Long Trần mặc dù danh khí không tính lớn, nhưng là hắn đến từ cửu thiên thập địa xưa nhất thư viện, hơn nữa là sử thượng trẻ tuổi nhất viện trưởng, có thể ngồi vào vị trí này, tất nhiên là Lăng Tiêu thư viện đệ tử ưu tú nhất. Một cái là tử huyết nhất mạch mạnh nhất quái vật, một cái là cổ xưa học viện mạnh nhất đệ tử, hai người sẽ bộc phát ra cái dạng gì kịch chiến. Hai người thân ảnh, thành lôi đài trong cùng ngoài lôi đài tất cả mọi người tiêu điểm, vô số người trong nội tâm đều ở trong tối tự phán đoán, ai hội càng mạnh hơn nữa một ít. Nhưng là đương hai người nói ra 10 chiêu ước hẹn lúc, tất cả mọi người ngược lại hít một hơi hơi lạnh, cái này chỉ sợ phân ra thắng bại đồng thời, cũng muốn phân ra sinh tử a. Oanh, một tiếng kinh thiên bạo vang, tại vô số người nhìn soi mói, Long Trần thân ảnh cùng Hứa Dật Phong hung hăng đụng vào nhau, hai người nắm đấm đụng vào nhau, kim sắc thần huy cùng tử sắc hào quang bộc phát, toàn bộ lôi đài một hồi run rẩy. Hai người nắm đấm đụng vào nhau, cương phong kích động, cuồng bạo uy áp, làm cho vô số người rút lui, trên lôi đài gạch xanh, bị cương phong thổi chúng xoẹt xoẹt rung động, phảng phất có vô hình lưỡi dao sắc bén, theo trên lôi đài xẹt qua, thanh âm kia cực kỳ chói tai. Một kim một tím hai chủng thần huy lẫn nhau kích động, ngay sau đó lần nữa bộc phát ra một tiếng kinh thiên bạo vang, hai người quanh thân lập trường, theo nguyên lai tầm hơn 10 trượng, trong nháy mắt bộc phát thành sổ vạn dặm. Thật là khủng khiếp lực lượng, ngoài lôi đài có người kinh hô, loại lực lượng này mới có lẽ đã có thể địch nổi tiên thiên thiên tôn rồi. Rất hiển nhiên, trước khi hai người quyền thứ nhất, đều là lẫn nhau thăm dò, cũng không có toàn lực bộc phát, hiện tại mới bắt đầu động thật. Tạch tạch tạch, trên lôi đài gạch xanh tại rạn nứt, loại này có thể so với giới vực thần khí đồng dạng chắc chắn gạch xanh, vậy mà cũng không chịu nổi hai người lực lượng. Tự cái này điểm lực lượng, cũng dám khẩu suất cuồng ngôn. Dùng các ngươi Hứa ra lại nói, loại người như ngươi kẻ yếu, căn bản không xứng sống trên đời. Long Trần quyền đầu đội lên gào thét mà đến cương phong, trong mắt hiện ra xâm lãnh thần huy. Đối mặt Long Trần trào phúng, Hứa Dật Phong khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, một chiêu liền giết chết ngươi, như vậy quá không có ý nghĩa rồi. Hiện tại ta đây, chỉ có điều dùng một thành lực lượng, mà ngươi thì sao? Đã toàn lực ứng phó ha, một thành lực lượng, lôi đài trong ngoài cường giả đều thất kinh, bọn hắn quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, thằng này có phải hay không đang khoác lác à? Một thành lực lượng, tự khủng bố như thế, nói như vậy, mà ngay cả tiên thiên thiên tôn cũng không phải là đối thủ của hắn a. Toàn lực ứng phó, tốt. Vậy hãy để cho ngươi nhìn ta toàn lực ứng phó bộ dáng a. Ầm ầm, bỗng nhiên Long Trần sau lưng hư không bạo hưởng, một đạo thất sắc thần hoàn hiển hiện, đương thất sắc thần hoàn xuất hiện trong nháy mắt, Long Trần khí tức thật giống như tích xúc trăm triệu năm núi lửa phun trào. Oanh, Long Trần dưới chân lôi đài bạo toái, đá vụn phi vũ, mà Hứa Dật Phong tắc thì một tiếng kêu đau đớn, bị Long Trần lực lượng chấn đắc ngược lại lui ra ngoài. Rầm rầm rầm, Hứa Dật Phong liền lùi lại 7 bước, mỗi một bước đạp tại trên lôi đài. Trên lôi đài gạch xanh đều bạo toái một mảng lớn, thẳng đến bước thứ 7, hắn một tiếng gào to, dưới chân lôi đài tuôn ra một cái hố to, cái này mới đứng vững thân hình. Rốt cục lần nữa xem đến lão đại thần hoàn rồi. Khi thấy thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, hiển thị rõ thần thánh rộng lớn chi ý, Long huyết các chiến sĩ, nguyên một đám nắm chặt nắm đấm, cái này hình ảnh cái búng trong bọn họ tâm vô tận chiến ý. Một khắc này, Long huyết các chiến sĩ nhiệt huyết sôi trào, phảng phất lại nhớ tới đi theo Long Trần tại thiên võ đại lục tung hoành bất bại tuế nguyệt. Ông, thất sắc thần chuyển động tuần hoàn chuyển, thiên địa run rẩy, vô tận cương phong tàn sát bừa bãi, Long Trần đứng tại trên lôi đài, tựu như là một vô địch chiến thần, không thể dung chuyển. Chẳng qua là bạo phát thoáng một phát khí tức, liền đem tử huyết nhất mạch Hứa Dật Phong đánh bay, một khắc này, vô số người trong mắt hiện ra vẻ khiếp sợ, đều bị Long Trần lực lượng cho hù đến rồi. Sinh mà làm người, nên hiểu được cảm ơn cùng kính sợ. Người nếu như không kính sợ cùng cảm ơn chi tâm, lại cùng xúc sinh có gì khác nhau đâu. Long Trần sau lưng thần hoàn run rẩy, cảm thụ được thất sắc thần hoàn xoay tròn gian, cho hắn mang đến vô cùng vô tận lực lượng, Long Trần lạnh lùng mà nhìn xem Hứa Dật Phong. Hôm nay thất sắc thần hoàn đã đại viên mãn, thần hoàn xuất hiện, thiên địa thần phục, vạn đạo cúng bái, Long Trần thậm chí thông qua thần hoàn, cảm giác đến một ít gì đó. Bất quá, Long Trần không có thời gian đi lãng phí, hắn chỉ muốn giết Hứa Dật Phong. Chỉ có giết Hứa Dật Phong cái này thiêu dệt chuyện người, mới có thể dẹp loạn nội loạn, nếu không nhân tộc vừa loạn, mặt khác các tộc thế lực tất một loạt mà lên, đến lúc đó nhân tộc tự thật sự xong đời. Long Trần không phải thánh nhân, hắn không muốn qua phải cứu mỗi người, nhưng là mặt khác nhân tộc xong đời, như vậy Long Huyết Quân Đoàn muốn một mình đối mặt các tộc cường giả, Long Huyết Quân Đoàn cường thịnh trở lại, cũng sẽ xuất hiện đại diện tích thương vong, đó là hắn không cách nào tiếp nhận. Cho nên, Long Trần muốn giết gà dọa khỉ, mà hắn muốn giết gà tựu là Hứa Dật Phong. Đạp đạp đạp, Long Trần sau lưng thần hoàn run rẩy, khí che chư thiên, tựu như vậy từng bước một hướng Hứa Dật Phong đi đến, Long Trần chân mỗi một lần rơi xuống đất, đều làm vô số người trái tim co rút nhanh, thậm chí bọn hắn tim đập tiết tấu, đều đi theo Long Trần bước chân đang thay đổi. Ha ha ha, có ý tứ. Bỗng nhiên Hứa Dật Phong cười ha ha, không có chút nào khiếp sợ ý tứ, tựa hồ Long Trần cường đại, làm hắn vô cùng hưng phấn. Xem ra, ta cũng phải chăm chú nữa à. Tử huyết nhuộm thanh thiên, Hứa Dật Phong nhất âm thanh gào to, tử sắc thần huy phóng lên trời, Hứa Dật Phong triệu hồi ra chính mình dị tượng. Ầm ầm, theo Hứa Dật Phong gào thét, sau lưng của hắn tử khí bắt đầu khởi động, tạo thành một mảnh tím khí chi hải, vô tận tử khí thậm chí đều xuyên qua lôi đài kết giới, vọt tới Thánh Vương Châu. Hứa Dật Phong dị tượng vừa mở ra, toàn bộ Thánh Vương Châu thoáng cái ám xuống dưới, tử sắc thần huy che đậy thiên khung, vô tận kiến trúc đều bị vải lên tử sắc thần huy. Thật là khủng khiếp dị tượng, vậy mà có thể mặc qua lôi đài kết giới. Có người kinh hô, tử huyết nhất mạch thật không hổ là cửu thiên thập địa mạnh nhất huyết mạch một trong, tử khí vừa ra, ai dám tranh phong, tử khí chỗ bao phủ khu vực, thiên đạo thần phục, hắn tựu là cái này một phương chúa tể. Thật sự quá mạnh mẽ, đây mới thực sự là vô địch huyết mạch, còn chưa bao giờ thấy qua một người dị tượng, có thể khiến cho động tĩnh lớn như vậy. Vô số người khiếp sợ tại Hứa Dật Phong dị tượng uy áp, hắn dị tượng vậy mà có thể xuyên thấu kết giới. Mà ngay cả thế hệ trước các cường giả đều động dung rồi. Xuyên qua kết giới, vậy cũng ý nghĩa, Hứa Dật Phong có thể rút ra kết giới bên ngoài lực lượng, so sánh với vây ở trong kết giới những người khác, hắn đã dựng ở thế bất bại. Ầm ầm, Hứa Dật Phong sau lưng dị tượng bên trong, truyền đến nổ vang bạo hưởng, một mảnh tử sắc hải dương tại gào thét, sóng lớn ngập trời, cái kia khí tức, ép tới người không thở nổi. Hứa Dật Phong nhìn xem Long Trần cũng lạnh lùng mà nhìn xem Hứa Dật Phong, không... Phải nói là nhìn xem Hứa Dật Phong sau lưng tử huyết dị tượng, Long Trần ánh mắt thâm thúy, tựa hồ lâm vào nào đó suy nghĩ sâu xa. Mà Hứa Dật Phong chứng kiến Long Trần cái này bức bộ dáng, còn tưởng rằng Long Trần bị dọa, khóe miệng của hắn dần dần hiện ra một vòng vẻ trào phúng. Như thế nào, cái này sợ, không khỏi có chút quá sớm a, hiện tại ta đây, tối đa chỉ lấy ra một nửa thực lực mà thôi. Hứa Dật Phong lời nói, lần nữa làm cho vô số cường giả cảm thấy trong lòng kinh hoàng. Trước khi Hứa Dật Phong nói mình bất quá vận dụng một thành lực lượng, rất nhiều người đều cho rằng hắn đang khoác lác. Thế nhưng mà hôm nay, Hứa Dật Phong chẳng qua là triệu hồi ra dị tượng, kinh khủng kia uy áp, tựu làm vô số người sợ, khí tức của hắn, so với trước tăng lên mấy chục lần. Cái này còn không phải trạng thái chiến đấu, nếu như tiến vào trạng thái chiến đấu, có lẽ hội càng cường đại hơn, đây mới thực sự là quái vật a, hiện tại không ai dám nghi vấn hắn mà nói rồi. Xuất ra tất cả của ngươi thực lực a, ta không muốn lãng phí thời gian. Nếu không, một khi ta ra tay, người cũng chỉ có thể đi một thế giới khác hối hận rồi. Nghe xong Hứa Dật Phong lời nói, Long Trần con mắt, mới từ hắn dị tượng bên trong, chuyển đến Hứa Dật Phong trên mặt, lạnh lùng thốt. Hứa Dật Phong lời nói, đã đầy đủ làm cho người khiếp sợ được rồi, mà Long Trần lời nói, càng thêm hung hăng càn quấy. Trong lúc nhất thời, mọi người quả thực không thể tin được lỗ tai của mình, hai người này đều đang nói gì đấy. Hứa Dật Phong còn không có ra tay, không có tiến vào trạng thái chiến đấu. Cũng đã cường thành cái dạng này rồi, mà Long Trần ý tứ, một khi hắn ra tay, Hứa Dật Phong căn bản không có sức hoàn thủ, thậm chí sẽ bị trực tiếp diệt sát. Mặc dù bọn hắn không thể nói Long Trần là đang khoác lác, nhưng là cái này cũng quá khoa trương, lại để cho người không thể tin được, càng không cách nào tiếp nhận. Ha ha ha ha, Hứa Dật Phong trước khi gặp Long Trần nhìn mình chằm chằm dị tượng ngẩn người, cho rằng Long Trần bị dọa, hôm nay Long Trần nói ra như thế hung hăng càn quấy lời nói, hắn giận quá thành cười. Không biết trời cao đất rộng con sâu cái kiến, khoác lác cũng nên có một hạn độ, ngươi, không có tư cách ở trước mặt ta hung hăng càn quấy. Ông, Hứa Dật Phong rốt cục nhịn không được, hắn chân đạp hư không, vừa sải bước vực ngàn dặm, một quyền lăng không rơi đập. Ầm ầm, nắm đấm không rơi xuống, hư không đã xuất hiện vô số vết rạn, tựa hồ thiên địa đều không chịu nổi, cũng bị một quyền này đánh bại tựa như. Tinh hải, ông, Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong, xuất hiện vô tận tinh thần, giống như tinh thần đại hải. Sinh tử khí, ông, tinh hải bên trong tử khí bạo tuôn, toàn bộ tinh không hóa thành tử sắc, Long Trần triệu hồi ra dị tượng tinh hải sinh tử khí, đây cũng là Long Trần mở ra tử khuyết tinh, thất tinh đại viên mãn về sau, lần thứ nhất triệu hồi ra nó. Tinh hải bên trong, tử khí bốc lên, Long Trần không nhanh không chậm, một quyền đánh ra, sau phát mà tới trước, cùng Hứa Dật Phong liều mạng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, toàn bộ lôi đài run rẩy, cực lớn lôi đài, như là thuyền con lắc lư. Thánh Vương lôi đài chung quanh là vô tận nước biển, những nước biển kia tạo thành hải khiếu, tuôn hướng Thánh Vương Châu trong kiến trúc, vô số người chật vật ngăn cản. Đường nước biển đảo qua, mọi người lần nữa nhìn về phía lôi đài bên trong, cũng không khỏi ngược lại hít một hơi hơi lạnh, Long Trần dưới chân lôi đài rạn nứt rồi, phạm vi đạt sổ 10 vạn dặm. Mà Hứa Dật Phong tắc thì chật vật rút lui, liền lùi lại 8 bước, mới đứng vững thân hình, lúc này đây, hắn vậy mà so với trước còn nhiều lui một bước. Đây là... Bỗng nhiên có người ngẩng đầu nhìn hướng hư không, chỉ thấy trên 9 tầng trời, không biết lúc nào, tinh thần điểm một chút, toàn bộ thế giới phảng phất đưa thân vào tinh dưới biển. Đây là Long Trần dị tượng sao? Có người kinh hô, mọi người nhìn xem Long Trần sau lưng thần hoàn bên trong tinh hải, lại nhìn một chút trên đỉnh đầu tinh hải, không bất đại kinh. Hứa Dật Phong dị tượng có thể kéo dài vươn ra, bọn hắn mặc dù cảm thấy rung động, nhưng là cũng hiểu được đương nhiên, dù sao đây chính là được xưng cửu thiên thập địa mạnh nhất huyết mạch a. Thế nhưng mà Long Trần, căn bản nhìn không ra cái gì huyết mạch, vậy mà cũng có thể triệu hồi ra khủng bố như thế dị tượng, thậm chí mọi người đều nhìn không ra dị tượng lai lịch. Chỉ có đến từ Tinh Hà Tông các cường giả, nhìn xem vô tận tinh hải, vẻ mặt hưng phấn cùng vẻ kính sợ, bọn hắn biết rõ, đây là Tinh Hà Tông mạnh nhất dị tượng. Oanh, Hứa Dật Phong mạnh mà dùng sức ổn định thân hình, dưới chân đại địa nổ bung, hắn nộ khí trùng thiên, sát ý tràn ngập, hắn phảng phất bị người đùa bỡn, tin tưởng tràn đầy một kích, vậy mà lần nữa bị đẩy lui. Cẩn thận, đúng lúc này, Hứa Dật Phong bên tai truyền đến Hứa Hinh Nhi kinh hô, cùng lúc đó, Hứa Dật Phong lưng phát lạnh, da đầu run lên, cơ hồ phản xạ có điều kiện địa, thân thể hướng về sau mãnh liệt lui. Xuy, Hứa Dật Phong lui ra phía sau trong nháy mắt, trước ngực bị một chỉ kim sắc long chảo xé rách, nếu như hắn lui chậm một tia, trái tim sẽ bị chảo đi ra. Mọi người kinh hãi, cái con kia móng vuốt sắc bén xuất hiện lúc, Long Trần còn ở phía xa, mọi người còn tưởng rằng có người bỗng nhiên đánh lén. Thế nhưng mà rất nhanh, long chảo chủ nhân xuất hiện, đúng là Long Trần, mà lúc này Long Trần sau lưng xuất hiện một đôi kim sắc cánh chim, đúng là côn bằng cánh chim. Đương đang mà côn bằng cánh chim Long Trần xuất hiện, đứng tại nguyên chỗ Long Trần mới từ mọi người trong tầm mắt biến mất, nguyên lai cái kia bất quá một đạo tàn ảnh. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể có như vậy tốc độ khủng khiếp? Mọi người sợ ngây người, nhất là bên ngoài cường giả, thấy nhất thanh nhị sở. Long Trần cũng không có sử dụng cái gì mê hoặc chiêu số, động tác của hắn tựu là nhanh, bởi vì quá là nhanh, vượt qua không gian pháp tắc hạn chế, cho nên mọi người cũng không thấy công kích của hắn. Một khắc này, Hứa ra các cường giả sắc mặt thay đổi, mà cùng lúc đó, yêu thú nhất tộc ở bên trong, côn bằng nhất mạch các cường giả, sắc mặt cũng thay đổi, Long Trần đã luyện hóa được côn bằng cánh chim, cái kia quả thực là đối với côn bằng nhất tộc đại bất kính. Long Trần một kích, thạch phá thiên kinh, tất cả mọi người bị lại càng hoảng sợ, mà Long Trần lại vẻ mặt bình tĩnh, bàn tay của hắn bên trên lây dính tử sắc máu tươi. Long Trần chậm rãi giơ tay lên trường, nhìn xem trên bàn tay dinh dính tử sắc máu tươi, để sát vào cái mũi người một cái, Long Trần trong đôi mắt sát ý trong nháy mắt bão tố lên tới cực hạn. Các ngươi quả nhiên đã phản bội tử huyết nhất mạch, vậy thì không có gì hay nói rồi, đều đi chết đi. Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim run lên, người như thái cổ ác điểu, huyễn khởi vô tận tàn ảnh, thẳng tắp đánh về phía Hứa Dật Phong. Ông, Long Trần tốc độ quá là nhanh, huyễn khởi khắp thiên tàn ảnh, người vừa động đã đến Hứa Dật Phong trước mặt, một quyền rơi đập. Hứa Dật Phong vừa sợ vừa giận, hắn vừa mới thiếu chút nữa đã bị Long Trần một chảo đục lỗ thân thể, kinh hồn chưa định chi tế, Long Trần lần nữa đánh tới, hắn không dám đón đỡ, sau lưng tử khí rung rung, người cấp tốc thối lui. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Long Trần một quyền đập vào không trung, hư không rung rung, tạo thành một cái trong suốt âm bạo không gian. Cái kia âm bạo không gian vừa mới nổ bung, vừa vội nhanh chóng co rút lại, vậy mà lại nhớ tới Long Trần trong tay, mà Long Trần nắm đấm một cái xoay tròn, lần nữa ném ra. Tạch tạch tạch, theo Long Trần nắm đấm xoay tròn, trên nắm tay bổ sung lấy chói tai âm bạo, vạch phá hư không, nắm đấm những nơi đi qua, hư không bị cày ra một đầu cái hào rộng. Cái gì, đương thấy như vậy một màn, vô số người kinh hãi, Hứa gia cường giả đều đứng, Long Trần một quyền này đánh hụt, trên thực tế cũng không phải bởi vì Hứa Dật Phong tránh lui có bao nhiêu cao minh. Mà là Long Trần tựa hồ liệu đến Hứa Dật Phong hội trốn, một quyền này đánh hụt, lực lượng bộc phát vào hư không, nhưng lại dùng kỳ diệu lực lượng đem chi phong cấm. Kích thứ nhất lực lượng còn không có tiêu tán, kích thứ hai tựu đuổi kịp, chẳng khác gì là tại quyền thứ nhất lực lượng phía trên, điệp ra thứ hai quyền lực lượng. Như vậy điệp ra chi thuật, cũng không tính kỳ lạ quý hiếm, rất nhiều người đều biết, nhưng là một chiêu này chính là kiếm hai lưỡi, một khi bị cắt đứt, không riêng muốn thừa nhận lực lượng của đối phương, còn muốn thừa nhận lực lượng của mình cắn trả, một cái gây chuyện không tốt sẽ đem mệnh góp đi vào rồi. Hứa Dật Phong cường đại cỡ nào, ai dám ở trước mặt hắn thi triển điệp ra chi thuật. Mà Long Trần quyền thứ nhất ra tay lập tức, tất cả mọi người nhìn ra được, Long Trần cũng không có muốn thi triển điệp ra chi thuật. Long Trần là ở Hứa Dật Phong tránh lui trong nháy mắt, mới đưa lực lượng phóng thích tại trong hư không, cũng bỏ thêm hồi lực. Đây là tùy cơ ứng biến, nhìn về phía trên đơn giản một chiêu, lại đã chứng minh Long Trần đối với lực lượng của mình, đã khống chế đã đến lô hỏa thuần thanh đăng phong tạo cực tình trạng, loại này ứng biến tốc độ, cho dù ở vô tận cường giả trước mặt, như trước làm cho bọn hắn trong lòng kinh hoàng. Loại này chiến đấu phản ứng, nhất định là trải qua vô số máu và lửa lịch lãm rèn luyện, mới có thể khống chế, là giáo cũng dạy không được, học cũng học không được. mau ra tay phản kích. Hứa ra có cường giả kêu to, thế nhưng mà hắn quên, đại trận ngăn cách phía dưới, thanh âm của bọn hắn là truyền lại không đến trên lôi đài, gọi cũng là nói không. Bất quá tự tính toán không có người nhắc nhở, Hứa Dật Phong cũng cảm thấy không ổn, hắn cái này vừa lui, Long Trần đắc thế không buông tha người, đem hắn đưa vào tuyệt lộ. Ông, Long Trần lần nữa một quyền đánh tới, không chút nào cho hắn thở dốc cơ hội, lúc này đây, nếu như hắn lui nữa, Long Trần rất có thể hội ba lượt điệp ra, ba quyền chi lực hội tụ thành một quyền, cái loại này lực lượng, hắn không cảm tưởng giống như. Hứa Dật Phong nổi giận gầm lên một tiếng, lúc này Long Trần một quyền ép xuống, trên mặt hắn hiện ra một vòng vẻ dãy giụa, bỗng nhiên trên hai tay, tử sắc phù văn lưu chuyển, ống tay áo của hắn trong nháy mắt bạo toái, lộ ra như là tử sắc sắt thép bình thường hai tay, đây là tử huyết nhất mạch chỉ mỗi hắn có thần thông. Đương, Long Trần một quyền nện ở Hứa Dật Phong trên hai tay, vậy mà phát ra kim thiết vang lên thanh âm, đồng thời còn có hỏa tinh vẩy ra. Hứa Dật Phong thân thể mãnh liệt rung động, hai chân của hắn đem lôi đài cày ra một đầu đại rãnh mương, một mực kéo dài hơn 10 dặm mới dừng lại đến. Mọi người nhìn về phía Hứa Dật Phong, khiếp sợ phát hiện, Hứa Dật Phong cái kia như là sắt thép bình thường hai tay, vậy mà xuất hiện vết rạn. Mà nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần trên nắm tay, thậm chí có tinh thần quấn quanh, lấp lánh vô số ánh sao, ẩn chứa vô cùng vô tận thần uy. Khi thấy Long Trần cánh tay, trên lôi đài cùng ngoài lôi đài Tinh Hà Tông đệ tử, một hồi hoan hô, trong con mắt của bọn họ tất cả đều là vẻ sùng bái. Bởi vì Long Trần thi triển thần thông, đúng là Tinh Hà Tông cao nhất tâm pháp, hơn nữa cái này tâm pháp, Long Trần cũng vô tư địa truyền thụ cho bọn hắn, chỉ có điều, bọn hắn bởi vì tư chất có hạn, không cách nào lĩnh hội. Nhưng nhìn đến Long Trần thi triển một chiêu này, bọn hắn phảng phất thấy được tương lai của mình, cái loại này hủy thiên diệt địa tinh thần chi lực, làm cho bọn hắn vô cùng phấn chấn. Long Trần cùng Tinh Hà Tông quan hệ, rất nhiều người cũng không biết, nhưng là lúc này bọn hắn chứng kiến Tinh Hà Tông cường giả thái độ, cũng đã minh bạch Long Trần một chiêu này lai lịch. Long Trần cùng Hứa Dật Phong đối mặt, hai người đều không nói gì, một cái bảo trì ra quyền tư thế, một cái bảo trì hai tay đón đỡ tư thế, trong lúc nhất thời toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hứa ra các đệ tử đều sợ ngây người, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ cường đại. Phốc, bỗng nhiên Hứa Dật Phong thân thể run lên, rốt cục nhịn không được, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Một khắc này, mọi người kinh hãi, Hứa Dật Phong vậy mà bị thương. Bọn hắn không nghĩ tới, thắng bại phân ra vậy mà nhanh như vậy. Ha ha ha, Hứa Dật Phong bị thương, lại ngược lại cười ha ha, trên mặt của hắn hiện ra một vòng dáng tươi cười, bất quá nụ cười này nhưng có chút dữ tợn, hơn nữa, ánh mắt của hắn cũng thay đổi, vốn tử sắc trong con mắt, lúc này vậy mà hiện ra một điểm màu đen. Ha ha ha ha, Hứa Dật Phong cười không ngừng, tiếng cười của hắn càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang, đồng thời tà ác khí tức càng lúc càng nồng nặc, khí tức của hắn bắt đầu biến hóa, tựu như là bị cái gì đó bám vào người. Thằng này bị lão đại đánh cho mất tâm điên rồi sao? Nhìn xem Hứa Dật gió lớn cười, Quách Nhiên khó hiểu địa đạo. Mộng Kỳ lắc lắc đầu nói, người này trong cơ thể còn có mặt khác một loại lực lượng, mặc dù cái kia lực lượng không được, nhưng lại là một cái hỏa trùng. Nếu như ta đoán không lầm, Long Trần thì ra là vì vậy hỏa trùng, kết luận Hứa Dật Phong những người này đã phản bội tử huyết nhất mạch. Ầm ầm, mà đúng lúc này, hư không nổ vang bạo hưởng, Hứa Dật Phong sau lưng tử huyết dị tượng điên cuồng run run, vô tận uy áp tàn sát bừa bãi, phảng phất có quái vật gì muốn theo dị tượng ở bên trong lao tới. Long Trần, người thật đúng là để cho ta ngoài ý muốn, vừa rồi một quyền kia để cho ta cảm nhận được thực lực chân chính của ngươi. Cũng thế, ta cũng không cần phải từng điểm đi tăng lên sức mạnh, cũng không cần làm cái gì bảo lưu lại. Dù sao lần này Thánh Vương Vòng Nguyệt Quế nhất định thuộc về ta Hứa Dật Phong, hôm nay ta Hứa Dật Phong tự muốn nói cho vạn tộc, đã từng hiệu lệnh thiên hạ, không ai dám không theo tử huyết nhất tộc trở lại rồi. Hứa Dật Phong ngửa mặt lên trời thét dài, hắn tóc dài phi vũ, khí diễm trùng thiên. Sau lưng của hắn tử sắc hải dương như là sôi bình thường, lập tức sôi trào. Lực lượng của hắn theo hắn thét dài tại cấp tốc kéo lên. Long Trần nhìn xem điên cuồng tăng lên Hứa Dật Phong, lại lắc đầu, cùng thế lực của ngươi tương tự chi nhân, ở chỗ này, không có 100, cũng có 80. Cái này 8 trong 10 người, có thể giết ngươi, tuyệt đối vượt qua hai tay số lượng, ta thật không biết, tự tin của ngươi đến cùng là từ đâu đến. Ngươi đặc sao nói láo, vẫn còn điên cuồng thét dài Hứa Dật Phong, bỗng nhiên kết thúc thét dài, nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn về phía Long Trần. Đương mọi người thấy hướng Hứa Dật Phong con mắt thời điểm, vô số người một tiếng thét kinh hãi, lúc này Hứa Dật Phong tử sắc trong con ngươi, vậy mà xuất hiện rất nhiều màu đen điểm lấm tấm, xem là quỷ dị như vậy dọa người. Hơn nữa mặt mũi của hắn tựa hồ cũng phát sinh biến hóa, vốn là anh tuấn hình dạng, vậy mà xem dữ tợn giống như quỷ. Oanh, Bỗng nhiên Hứa Dật Phong dưới chân lôi đài ầm ầm bạo toái, mà sau lưng của hắn sôi trào dị tượng, cũng trong nháy mắt bị điểm đốt. Một khắc này, một mực tại đang xem cuộc chiến Hứa gia chi chủ, trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười. Đã xong, chết, bỗng nhiên Hứa Dật chạy bằng khí rồi, sau lưng của hắn tử hải thiêu đốt, một chỉ già thiên cự chảo theo hắn dị tượng bên trong thò ra. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Long Trần chỗ địa phương, bị cái kia móng vuốt sắc bén đánh trúng, xuất hiện một vài vạn dặm cực lớn hố. Ầm ầm, cái kia một chảo rơi xuống, đại địa bạo lên, như là thiên thạch rơi vào hồ nước phía trên, nhấc lên khôn cùng sóng lớn, vô tận gạch xanh bay ra, như là lưu tinh hướng bốn phương tám hướng lan tràn. Những gạch xanh kia đâm vào kết giới phía trên, ầm ầm bạo toái, kết giới phía trên vậy mà tuôn ra một chút điểm rung động. Mà trên lôi đài những thứ khác các cường giả, một thân kinh hô, nhao nhao ngăn cản những gạch xanh kia, những có thể so với nảy giới vực thần binh bình thường gạch xanh, đối với đại đa số người đến nói, đều là chí mạng. Phốc phốc phốc, vô số cường giả, bởi vì đến không kịp né tránh, chỉ có thể ngạnh ngăn cản, kết quả bị những gạch xanh kia ngạnh xanh xanh nện bạo. Long huyết quân đoàn sau lưng những người kia kêu sợ hãi, vừa muốn chuẩn bị phòng ngự, bỗng nhiên bọn hắn trước người đại địa nổ bung, một tòa cự đại tường thành chui từ dưới đất lên mà ra, tường thành dày đến vạn dặm, bay thẳng đến chân trời, trên tường thành lại vẫn bổ sung lấy trên lôi đài gạch xanh. Một hồi kinh thiên bạo vang lên về sau, tường thành bị nện được lung lay sắp đổ, bất quá lại hết mỹ địa chặn cái này siêu phạm vi lớn công kích. Ầm ầm, tường thành sụp đổ, dung nhập đại địa bên trong, phảng phất phật nhất cát đều không có phát sinh qua, những cái kia bị Long Trần cứu đến các đệ tử kinh hãi. Bọn hắn thậm chí cũng không thấy là ai ra tay, cái này khủng bố công kích đã bị đỡ được rồi. Long huyết các chiến sĩ, lại một hồi hưng phấn, bọn hắn biết là Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn xuất thủ, chỉ có điều hai người cũng không có gì động tác, thậm chí liền ấn đều không có kết, tự hời hợt địa chặn một kích này, làm cho bọn hắn vô cùng phấn chấn. Chia lìa trong khoảng thời gian này, bọn hắn đều tại cố gắng tu hành, chưa bao giờ dám có một tia thư giãn, bởi vì vì bọn hắn biết rõ, lão đại của bọn hắn nhất định so bọn hắn càng dốc sức liều mạng. Hôm nay tứ đại quân đoàn trưởng toàn bộ tập hợp đủ, Lý Kỳ cùng Tống Minh Viễn bất quá là tùy tiện lộ liễu một tay, cũng đủ để khiếp sợ đương thời, thân là Long Huyết chiến sĩ, bọn hắn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo. Mà so sánh với Long Huyết quân đoàn bên này, mặt khác nhân tộc sẽ không may mắn như thế, mặc dù loại này dư ba đối với tuyệt đối cường giả mà nói không coi vào đâu, nhưng là cũng không phải tất cả mọi người mạnh như vậy. Cũng không phải sở hữu cường giả, đều có thể như Long Huyết quân đoàn như vậy, sẽ đi chiếu cố những người khác. Nhân tộc khoảng cách chiến trường gần đây, cái này một lớp công kích qua đi, tối thiểu có vài chục vạn thằng xui xẻo hồ đồ chết rồi. Chỉ có điều kẻ yếu tánh mạng, tự như là cọng rơm cái rác bình thường, không có nhân để ý bọn hắn, ánh mắt mọi người đều nhìn về chiến trường. Bọn hắn vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn xem Long Trần vị trí, chỗ đó xuất hiện một cái hố to, cái con kia giả thiên móng vuốt sắc bén, thật sâu khảm nạm tại lôi đài bên trong. Đã chết rồi sao, mọi người nhìn không tới Long Trần thân ảnh, không khỏi lại càng hoảng sợ. Hứa Dật Phong công kích tới quá là nhanh, căn bản không có một tia dấu hiệu, chờ kịp phản ứng căn bản không còn kịp rồi. Không đúng, Long Trần không chết, các ngươi xem trên bầu trời. Có người kinh hô, mọi người nhìn về phía hư không, chỉ thấy hư không phía trên, thần chuyển động tuần hoàn chuyển, tinh hải sáng chói, Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim nhẹ nhàng di động, như là một tinh không chiến thần, bao quát lấy chúng sinh, bộ dáng kia nói không nên lời lãnh ngạo cùng bá đạo. Tốt tốc độ khủng khiếp, công kích như vậy cũng có thể né tránh. Vô số người hít một hơi lãnh khí, Long Trần trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh như băng, nhìn xem Hứa Dật Phong, các ngươi Hứa gia chi nhân thật sự là ngu xuẩn, tử huyết nhất mạch hạng gì cao quý, các ngươi vậy mà điếm ô nó. Chính mình không có năng lực kích hoạt nó, tự trích dẫn ma khí để kích thích nó nguyên thủy lực lượng, tử huyết bài xích ma khí, sẽ thiêu đốt, mặc dù có thể bộc phát ra lực lượng khổng lồ, nhưng lại hội hao tổn tử huyết bổn nguyên, càng hội làm cho tử huyết độ tinh khiết giảm xuống. Hành vi của các ngươi không khác nuông chiều cho hư, uống rượu độc giải khát, ham nhất thời lợi ích, mà tổn thất chính thức bảo tàng. Quan trọng nhất là, các ngươi làm như vậy, không khác làm bẩn tổ tiên ánh sáng chói lọi, các ngươi đã phản bội tử huyết nhất mạch. Ngươi nói láo, Hứa Dật Phong gào thét, một tiếng bạo hưởng, đại địa nổ bung, cái kia cắm vào lôi đài bên trong cự chảo bị bắt hồi. Hắn nhìn về phía Long Trần, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, cũng có tư cách đánh giá chúng ta tử huyết nhất mạch. Hắn thật đúng là có tư cách này. Cái này ta có thể cam đoan. Đúng lúc này, trong nhân tộc một cái cực kỳ đột một thanh âm truyền đến, cái thanh âm kia không lớn, nhưng là có thể truyền khắp lôi đài trong ngoài, thanh âm kia ngay từ đầu là từ trong nhân tộc truyền ra, nhưng đã đến về sau, thanh âm kia lại phảng phất là thiên địa hồi âm, vậy mà đưa tới thiên đạo cùng minh. Một khắc này, vô số người kinh hãi, mà ngay cả lôi đài bên ngoài Tiên Thiên Thiên Tôn đều động dung rồi, thiên đạo cùng minh, đó là bất hủ cấp cường giả mới có thể làm được. Chỉ có khống chế vạn đạo chi lực, lĩnh ngộ trường sinh bất tử bí mật, cùng thiên địa đồng thọ chi nhân, mới có thể đang nói chuyện thời điểm, hội tự nhiên mà vậy địa đạt được thiên địa truyền âm. Nghe được cái thanh âm kia, Long Trần khuôn mặt không có một tia chấn động, không cần nhìn, hắn cũng biết người nọ là ai. Mà Hứa Dật Phong lại kinh hãi, quay đầu nhìn về phía đám người, lại thấy được nhân tộc trong một đám người, một cái khuôn mặt lãnh ngạo hoa phục nam tử, chính khinh thường mà nhìn xem hắn. Thiên thần nhất mạch Long gia, đương Hứa Dật Phong nhìn rõ ràng người nọ quần áo và trang sức bên trên tiêu chí, không khỏi con mắt híp mắt, hắn lạnh lùng thốt. Như thế nào, các ngươi Long gia muốn cùng ta Hứa gia gây khó dễ sao? Trong nháy mắt, toàn trường tiêu điểm theo Long Trần cùng Hứa Dật Phong trên người, chuyển rời đến nam tử kia trên người, khi thấy nam tử kia thời điểm, Quách Nhiên bọn người nhịn không được kêu lên. Long Ngạo Thiên, người nọ không phải người khác, đúng là Long Ngạo Thiên. Hôm nay Long Ngạo Thiên, một thân hoa phục, ống tay áo cùng cổ áo phía trên, đều thêu lên kim sắc đằng long đồ án, đó là bất hủ thế gia, thiên thần nhất mạch Long gia tộc Huy. Long Ngạo Thiên bên người mấy chục vạn Long gia đệ tử, nguyên một đám khí tức kinh người, trong đó có mấy người, càng là nhìn lên một cái, tự khiến người linh hồn sợ run, hiển nhiên đều là cao thủ trong cao thủ. Long Ngạo Thiên đối mặt Hứa Dật Phong chất vấn, khóe miệng hiện ra một vòng cười lạnh, các ngươi Hứa gia tựu là một đám ngu xuẩn, cũng có thể cùng ta Long gia đánh đồng. Ngươi đây là hướng chính mình trên mặt thiếp vàng sao? Ngươi, Hứa Dật gió lớn nộ, bọn hắn Hứa gia cùng Long gia xưa nay nước giếng không phạm nước sông, hắn cũng không nhận ra Long Ngạo Thiên, căn bản không có khả năng có cái gì thù hận, cái lúc này Long Ngạo Thiên nhằm vào hắn, hiển nhiên ý đổ đến bất thiện. Một khắc này, không riêng Hứa Dật gió đang trong Hứa gia đệ tử nổi giận, mà ngay cả ngoài lôi đài, Hứa gia cường giả cũng đều nổi giận, Long gia vậy mà lại đột nhiên hướng Hứa gia làm khó dễ, đây là ý gì? Đừng ngươi nha của ta, các ngươi Hứa gia nhất mạch đã phế đi, tử huyết bị các ngươi cho điếm ô, đời này cũng đừng muốn tiếp xúc đến càng cao tầng thứ tử huyết thần thông rồi. Hứa Dật Phong nói xong, quay đầu nhìn về phía Long Trần, dù thế nào. Ta đã chờ ngươi đã lâu rồi, cùng hắn cùng ngu xuẩn như vậy lãng phí thời gian, không bằng trực tiếp giết hắn đi, giải quyết xong giữa chúng ta ân oán a. Nếu như ngươi cảm thấy giết hắn đi, hội lãng phí rất đại lực khí, sẽ cùng ta động thủ ăn thiệt thòi, không có quan hệ, ta có thể bang ngươi giết hắn. Long Ngạo Thiên vừa nói sau, ở đây các cường giả đều vẻ mặt vẻ kinh hãi, bọn hắn thậm chí không thể tin được lỗ tai của mình. Long Ngạo Thiên lời nói, lại để cho vô số người biến sắc, nghe Long Ngạo Thiên ngữ khí, tựa hồ giết chết Hứa Dật Phong cũng không coi vào đâu. Phải biết rằng, lúc này Hứa Dật Phong uy áp kinh người, vừa rồi một kích, coi như là Tiên Thiên Thiên Tôn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Long Trần mặc dù tránh được một kích này, nhưng là cũng không thể chứng minh, Long Trần thì có thực lực cùng Hứa Dật Phong liều mạng. Hôm nay nửa đường giết đi ra một cái Long Ngạo Thiên, nghe khẩu khí của hắn, bất kể là hắn, hay là Long Trần, giết chết Hứa Dật Phong đều phi thường dễ dàng, trong lúc nhất thời tất cả mọi người ngây dại. Đối mặt Long Ngạo Thiên, cái này cướp đi chính mình linh huyết, linh căn, linh cốt chi nhân, Long Trần hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Nhưng là hận đã đến cực hạn, ngược lại sẽ làm cho người bình tĩnh trở lại, Long Trần nhìn xem Long Ngạo Thiên thản nhiên nói. Hắn bất quá là một chỉ tự cho mình siêu phàm con sâu cái kiến, giết hắn đi cũng không phí ta bao nhiêu khí lực, ngươi nếu như muốn ra tay, tùy thời cũng có thể ra, không cần cố kỵ hắn. Long Trần cùng Long Ngạo Thiên đối thoại, nghe vào Hứa Dật Phong trong tai, phổi của hắn đều muốn chọc giận nổ. Chết, Hứa Dật Phong gào thét, bỗng nhiên sau lưng dị tượng rung rung, người như là một đạo lưu tinh đánh về phía Long Trần. Ngay tại lúc đó, vô tận tử khí lan tràn tạo thành một mảnh tử sắc lĩnh vực, đem Long Trần bao khỏa ở trong đó. Hứa Dật Phong vào tới Long Trần trước mặt, lúc này đây hắn gọi về lĩnh vực, không bao giờ nữa sợ Long Trần tránh đi, một quyền đối với Long Trần mãnh liệt nện. Mặc dù hắn bên hông treo trường kiếm, nhưng là Long Trần không có sử dụng binh khí, cho dù ở dưới cơn thịnh nộ, niềm kiêu ngạo của hắn không cho phép hắn động trước binh khí. Dẫn tinh nhập thể, thiên tinh chi quyền, Long Trần một tiếng gào to. Sau lưng ức vạn tinh thần bên trong, có 1000 trái tinh thần cấp tốc sáng lên, ngay tại lúc đó, mọi người cảm thấy trên đỉnh đầu ánh sáng phát ra rực rỡ, trên 9 tầng trời tinh thần vậy mà cũng đi theo sáng lên. Đương Long Trần thi triển ra một chiêu này, vô số Tinh Hà Tông các đệ tử hoan hô, một chiêu này là Tinh Hà Tông chí cao tuyệt học, dẫn động tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, dùng thân thể huyết nhục, phóng thích tinh thần chi lực. Chỉ có điều, bọn hắn trong những người này, thiên phú cường đại chi nhân, cũng chỉ có thể dẫn động mấy chục khỏa tinh thần chi lực mà thôi, người mạnh nhất cũng không cách nào đạt tới 100 khỏa. Mà Long Trần trong nháy mắt dẫn động thiên tinh chi lực, chứng kiến Long Trần trên cánh tay, rậm rạp chẳng chịt địa tinh thần đồ án thoáng hiện, tạo thành thần đồ bên trong tinh thần cánh tay. Oanh, một cái nắm đấm hiện đầy tử sắc đồ đằng, một cái nắm đấm huyễn khởi thiên tinh chi quang, hai quả nắm đấm hung hăng đụng vào nhau. Một tiếng kinh thiên nổ mạnh, hư không nổ bung, màu trắng quang điểm tứ tán, phảng phất thái dương bị đánh bạo, làm cho không người nào có thể mở to mắt. Phốc, mọi người ánh mắt còn không có khôi phục, tựu đã nghe được miệng phun máu tươi thanh âm, đương mọi người ánh mắt khôi phục, phát hiện Hứa Dật Phong bay ngược đi ra ngoài, khóe miệng còn lưu lại lấy vết máu. Tại sao có thể như vậy? Hứa gia các cường giả vừa sợ vừa giận, mà ngay cả Hứa gia gia chủ đều đứng, sắc mặt đại biến. Hắn biết rõ Hứa Dật Phong thực lực, tại loại trạng thái này xuống, Hứa Dật Phong cơ hồ là vô địch, nhưng là tại Long Trần trước mặt, hắn thậm chí liên tục chịu thiệt. Mà trên lôi đài, Hứa gia các đệ tử cũng đều sợ ngây người, bọn hắn không dám tin vào hai mắt của mình, vô địch Hứa Dật Phong, vậy mà lần nữa bị đánh lui. Long Trần cũng không có truy kích, hắn lặng lặng yên nhìn xem cánh tay của mình, trên cánh tay tinh thần lưu chuyển, vô cùng vô tận lực lượng tại lao nhanh. Long tộc tiền bối nói không sai, chỉ cần thân thể đầy đủ cường, những thứ khác thần thông chiến kỹ đều dễ như trở bàn tay. Tinh Hà Thương Khung quyết trụ cột, tựu là cần một cái cường đại thân thể, chỉ cần thân thể cường đại, có thể dung nạp toàn bộ tinh hà chi lực lúc, ai hay là đối với tay. Long Trần trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười. Hô, bỗng nhiên Long Trần sau lưng côn bằng cánh chim rung rung, Long Trần trong nháy mắt biến mất, ngay tại Long Trần biến mất một khắc này, Hứa Dật Phong tóc gáy chuẩn bị ngược lại. Sạc, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, tử sắc thân kiếm xẹt qua hư không, một mảnh tử sắc thần huy rơi, hư không bị hắn một kiếm chém ra. Một khắc này, vô số người cảm thấy linh hồn đau đớn, phảng phất bị lưỡi dao sắc bén cắt. Bất hủ thần binh, có người kinh hô, cái này là một thanh bất hủ thần binh, hơn nữa còn là một thanh cực kỳ khủng bố bất hủ thần binh, Hứa Dật Phong lại có thể khống chế nó. Trường kiếm chém ra, hư không xé rách, thế nhưng mà một kiếm này lại chém một cái không, trường kiếm chạm không trong nháy mắt, Hứa Dật Phong sắc mặt đại biến, hắn rõ ràng phán đoán sai lầm, vừa muốn biến chiêu. Ba, một chỉ che kín tinh thần bàn tay lớn, theo một cái cực kỳ quỷ dị góc độ, rắn rắn chắc chắc địa quất vào trên mặt của hắn. Một tiếng bạo hưởng, Hứa Dật Phong bị một cái tát lấy được bay rớt ra ngoài, một chưởng này chi lực quá độc ác, Hứa Dật Phong như là lưu tinh thẳng đến Hứa gia trận doanh bay đi. Mau tránh, Hứa Hinh Nhi kinh hô, thế nhưng mà nàng nhắc nhở được hay là đã chậm, Hứa Dật Phong hung hăng đụng vào trong đám người, có mấy cái cực kỳ tự phụ Hứa gia cường giả, vậy mà thò tay đi đón hắn. Phốc phốc phốc, kết quả phàm là va chạm vào hắn cường giả, nhao nhao bị chấn nát thành huyết vụ, mười mấy cái Hứa gia đệ tử bỏ mình, Hứa Dật Phong liền đụng nhiều người như vậy, cái này mới ngừng lại được. Nhưng là lại để cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, Hứa Dật Phong ngoại trừ trên mặt hiện ra một bàn tay ấn bên ngoài, tựa hồ cũng không có bị thương. Thật sự là ngoan độc a, dùng gia tộc thân thể, đến tan mất lão đại tinh thần chi lực, các ngươi Hứa gia lý niệm thật đúng là đúng vậy, kẻ yếu đều đáng chết. Cốc Dương thấy như vậy một màn, không khỏi cười lạnh nói. Hắn vừa nói sau, vô số người lúc này mới kịp phản ứng, khó trách Hứa Dật Phong nhất bị thương đều không có thụ, cảm tình là bắt kẻ chết thay, khó trách những người này sẽ bị chấn đắc hình thần câu diệt. Quá độc ác, phải biết rằng, trong những người này, còn có hai cái chí tôn cấp thiên kiêu a. Mọi người líu lưỡi, cái này Hứa Dật Phong thật sự là một cái hung ác nhân vật, ngay cả người mình đều không buông tha. Tử khí khôn cùng, kiếm trảm chư thiên, Hứa Dật Phong gào thét, hắn trường kiếm trong tay chỉ thiên, một kiếm đối với Long Trần tật trảm mà xuống. Hắn lợi dụng gia tộc đệ tử tan mất Long Trần tinh thần chi lực, bắt được cơ hội phản kích, một kiếm đối với Long Trần chém dụng. Oanh, ngay tại Hứa Dật Phong nhất kiếm chém dụng trong nháy mắt, Long Trần sắc mặt đại biến, bỗng nhiên sau lưng của hắn cánh chim rung rung, cả người trong nháy mắt biến mất. Mọi người kinh hãi, Long Trần đây là cái gì tình huống, không dám đón đỡ Hứa Dật Phong một chiêu này sao? Bất quá rất nhanh, mọi người đã biết rõ đáp án rồi, không biết lúc nào, trên lôi đài đại trận rung rung, một đạo thần quang kích xạ mà ra, thẳng đến giữa lôi đài chém dụng. Mà Long Trần cùng Hứa Dật Phong tựu ở vào giữa lôi đài, Long Trần trước tiên cảm giác được không ổn, trực tiếp chạy thoát, Hứa Dật Phong ý chí cùng linh hồn chi lực, căn bản không cách nào tập trung hắn, tựu tính toán có tử khí lĩnh vực, cũng chỉ có thể cảm giác vị trí của hắn, nhưng không cách nào hạn chế hắn. Long Trần vừa trốn, Hứa Dật Phong trợn tròn mắt, phản ứng của hắn so Long Trần chậm nửa nhịp, hắn một kiếm kia chém ra, căn bản không cách nào thu hồi. Tại mọi người trong mắt, hắn một kiếm kia tựa hồ không phải chém về phía Long Trần, mà là chém về phía đại trận kích xạ ra cái kia đạo thần quang. Hứa Dật Phong thiếu chút nữa điên rồi, hắn tự tính toán lại tự phụ, cũng không dám cùng đại trận công kích đối kháng. Phốc, Hứa Dật Phong bỗng nhiên một ngụm máu tươi cuồng phun, đem chém ra một kiếm thu hồi bộ phận, mặc dù chỉ là thu hồi một bộ phận, lại làm hắn bị thụ đáng sợ thương, hắn bất chấp nhiều như vậy, thân hình nhoáng một cái, bay nhanh mà đi. Oanh, kết quả hắn vừa mới khởi hành, kinh khủng kia thần quang kích xạ mà đến, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Một tiếng kinh thiên bạo vang, đạo kia thần huy hung hăng chạm tại lôi đài trung tâm, siêu đại phạm vi, trong nháy mắt đem Hứa Dật Phong thôn phệ. Oanh, lôi đài chính giữa không thể phá vỡ kết giới ầm ầm bạo toái, mọi người cái này mới ý thức tới, Long Trần cùng Hứa Dật gió lớn chiến trong lúc, hư không phía trên đại trận đang âm thầm tụ lực. Ngay tại Hứa Dật Phong đánh chết những tộc nhân kia về sau, đại trận lực lượng tựa hồ trong nháy mắt bão hòa rồi, phát ra kinh thế một kích. Long Trần thấy tình thế không ổn, đào tẩu rồi, mà Hứa Dật Phong tựu xui xẻo, hắn tốc độ phản ứng chậm, lập tức bị đạo kia công kích đánh trúng, mặc dù chỉ là lau cái bên cạnh, nhưng là hắn như trước phát ra hét thảm một tiếng, nửa người biến mất. Dù cho dùng Hứa Dật Phong thực lực, ở đằng kia đạo thần quang trước mặt, cũng không có chút nào chống cự chi lực, nếu như hắn lui được hơi chậm cái kia một tia, đem hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ầm ầm, chính giữa kết giới bạo toái, tạo thành một cái cự đại thông đạo, vô số cường giả thấy như vậy một màn, điên cuồng phóng tới cái lối đi kia. Chết tiệt nhân tộc, cút ngay. Các tộc cường giả đồng thời phóng tới thông đạo, lại đại thông đạo, cũng lộ ra chen chúc không chịu nổi, đương mọi người khoảng cách nhờ thân cận quá, sẽ sinh ra uy hiếp cùng bài xích, có ma tộc cường giả dẫn đầu phát ra công kích. Chết tiệt ma tộc, đi chết. Nhân tộc cũng không cam chịu yếu thế, loại trạng thái này xuống, khiêm nhượng cùng lui bước chỉ biết sai sót đoạt được thánh vương cơ hội, không thể buông tha dũng giả thắng, lúc này không liều khi nào liều. Phốc phốc phốc, các tộc cường giả hội tụ cùng một chỗ, tạo thành một đạo cự đại nước lũ, như là thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc. Giết, vô số sinh linh gào thét, lúc này các tộc cường giả đều mắt đỏ rồi, loại tình huống này, ta không giết ngươi, ngươi liền giết ta, chứ không phải không nghĩ tranh đoạt thánh vương vị, nếu không đều được toàn lực giết đi vào. Lão đại, Quách Nhiên nhìn về phía Long Trần, hôm nay những người khác xông đi vào rồi, Quách Nhiên tại hướng Long Trần xin chỉ thị. Không vội, Long Trần vốn tại cùng Hứa Dật Phong kịch chiến, thế nhưng mà lúc này, lại đã mất đi Hứa Dật Phong bóng dáng. Nguyên lai Hứa Dật Phong vốn là tới gần hạch tâm khu vực, mặc dù hắn bị trọng thương, nhưng là vì tới gần thông đạo thân cận quá, hắn cái thứ nhất vọt lên xuống dưới. Hôm nay vạn tộc cường giả đồng thời vọt lên xuống dưới, muốn tìm Hứa Dật Phong, không khác mò kim đáy biển, Long Trần cũng không có sốt ruột lao xuống đi, mà là lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Long Trần cảm giác, cảm thấy cái này Thánh Vương lôi đài có chút quỷ dị, hơn nữa hắn cũng không tin chiếm trước tiên cơ cái này vừa nói, Thánh Vương tư cách cuối cùng tất nhiên là dựa vào thực lực tranh thủ, như thế mù quáng mà tranh đoạt, thật sự thật quá ngu xuẩn. Không quang lòng bụi là nghĩ như vậy, các tộc đều có không ít cường giả, đều bảo trì tuyệt đối tỉnh táo, yên lặng địa đang trông xem thế nào lấy. Trên thực tế, phần đông sinh linh mặc dù vội vàng sao động, nhưng là cũng đều không phải người ngu, mấu chốt nhất chính là, bọn hắn chứng kiến Hứa Dật Phong trước tiên vọt lên xuống dưới. Hứa Dật Phong chính là tử huyết nhất mạch thiên kiêu, hắn thoáng một phát đi, người khác tự động tâm rồi, không chút nghĩ ngợi đi theo vọt lên xuống dưới. Như thế tự đưa tới phản ứng dây chuyền, càng ngày càng nhiều người hướng phía dưới sông, tranh đấu cực kỳ kịch liệt, gió tanh mưa máu ở bên trong, không biết có bao nhiêu sinh linh đã chết tại trong hỗn loạn. Vô số người chết thời điểm, thậm chí không biết là ai đã hạ thủ, càng không biết đã chết tại cái gì trong tay của địch nhân. Trong lúc nhất thời tràng diện một mảnh hỗn loạn, vô tận huyết vũ kích động, nhưng là mọi người phảng phất mắt đỏ bình thường, điên cuồng mà hướng phía dưới sông. Không đúng nhi, nơi này có kỳ dị chấn động, ảnh hưởng mọi người thần trí, mọi người cẩn thận. Mộng Kỳ nhìn về phía trước hỗn loạn chém giết, sắc mặt biến hóa. Tất cả mọi người lui về phía sau, không chịu lấy đến huyết tinh chi khí ảnh hưởng. Long Trần cũng đã nhận ra không đúng, đối với chúng nhân nói. Trong lòng mọi người dùng mình, trước khi bọn hắn cũng sinh ra mãnh liệt sát ý, nhìn xem nhân tộc bị giết, bọn hắn tức giận dâng lên, thực muốn xông qua sát nhân. Hôm nay đạt được Long Trần nhắc nhở, bọn hắn cái này mới ý thức tới, cái loại này mãnh liệt sát ý, là lực lượng nào đó tại câu dẫn bọn hắn. Nếu bọn hắn tiến lên, như vậy hỗn loạn chiến trường, bọn hắn căn bản không có khả năng còn sống trở lại, hôm nay tỉnh táo lại về sau, bọn hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Theo mọi người lui về phía sau, ý thức của bọn hắn cũng trở nên càng ngày càng thanh tịnh, nhìn xem vô số cường giả, vẫn còn đánh ra trước kế tục địa vào trong sông, không khỏi một hồi sợ. Những tại kia trên cầu thang, thiếu chút nữa bị loại bỏ các đệ tử, vẻ mặt kính sợ mà nhìn xem Long Trần bọn người, lại nhìn một chút chiến trường trung tâm đầy trời huyết vũ, bọn hắn đối với Long Trần tràn đầy cảm kích. Nếu như không phải Long Trần, bọn hắn chỉ sợ đã chết bên trên lưỡng trở về, mà trước khi, Long Trần không sợ lời đồn, ngang nhiên cùng Hứa Dật Phong kịch chiến, cái này đều là vì bọn hắn mà lên, bọn hắn đối với Long Trần lòng cảm kích, quả thực không lời nào có thể diễn tả được. Người chỉ có tại gần như tử vong thời điểm, mới có thể lĩnh ngộ tánh mạng chân lý, bọn hắn mặc dù chưa hẳn lĩnh ngộ tánh mạng chân lý, lại hiểu được tánh mạng quý giá. Tạch tạch tạch, bỗng nhiên toàn bộ thiên võ trên lôi đài hiện đầy vết rạn. Lôi đài muốn phát nổ, Lý Kỳ một tiếng thét kinh hãi. Oanh, theo Lý Kỳ kinh hô, lôi đài ầm ầm nổ bung, mọi người thân thể hướng phía dưới trụy lạc. Mà sụp đổ lôi đài, tại trong hư không hóa thành vô tận quang vũ, theo mọi người cùng một chỗ chút xuống mà xuống. Lôi đài biến mất, mọi người một hồi kinh hô, Long Trần chứng kiến dưới lôi đài, lại vẫn có một tòa lôi đài, vậy mà cùng thượng diện lôi đài giống như đúc. Chỉ có điều diện tích lại nhỏ đi rất nhiều, chỉ có nguyên lai 1% cũng chưa tới bộ dạng, mà lôi đài hạch tâm khu vực, vậy mà đồng dạng có một quang cháo. Màn hào quang bên trong, có 9 đầu kim long, 9 đầu kim long trong đầu vĩ bên ngoài, hiện lên long đằng xu thế, chúng miệng rộng mở ra, tựa hồ muốn ầm ĩ gào thét. Tại 9 đầu kim long miệng chỗ đối với địa phương, rõ ràng là một khỏa kim sắc châu, cái kia kim sắc trong hạt châu, có kỳ dị gợn sóng lưu chuyển, khi thấy cái kia kỳ dị gợn sóng, kể cả Long Trần ở bên trong, tất cả mọi người đồng tử co rụt lại. Số mệnh chi châu, số mệnh chi châu, Long Trần tại phàm giới tự gặp được qua, bất quá Long Trần biết rõ, cái kia số mệnh chi châu, không cải biến được vận mệnh của hắn, cho nên tặng cho Quách Nhiên. Mà Quách Nhiên đã lấy được số mệnh gia trì về sau, quả nhiên trời giáng hồng phúc, cơ duyên khắp nơi, gặp dữ hóa lành, dù cho phi thăng tiên giới, tại Ma La Tinh vực chỗ nguy hiểm như vậy, bị người như vậy hãm hại, nhưng như cũng bình an vô sự, có thể thấy được số mệnh gia trì đến cỡ nào cường đại. Mà hôm nay cái này khí vận chi châu vừa xuất hiện, Long Trần cùng Quách Nhiên đều trong lòng kinh hoàng, cái này khí vận chi châu cường độ, so cho Quách Nhiên số mệnh, muốn mạnh hơn hàng tỷ lần, cả hai chi ở giữa chênh lệch tựu như là giọt nước cùng đại hải. Lão đại, chứng kiến cái này khỏa số mệnh chi châu, Quách Nhiên thoáng cái trở nên điên cuồng, lúc trước Long Trần đem số mệnh tặng cho hắn, hắn rốt cuộc biết đạo khí vận đối với một người là cỡ nào trọng yếu. Thậm chí hắn vô số lần trong nội tâm hối hận, lúc trước tựu không có lẽ tiếp nhận phần này số mệnh, nếu như phần này số mệnh cho lão đại thành tựu nhất định sẽ rất cao. Hôm nay chứng kiến cái này khỏa số mệnh chi châu, Quách Nhiên âm thầm thề, tục tính toán liều mạng cái này mệnh, cũng phải giúp lão đại đạt được nó. Động thủ, giờ khắc này, liền Long Trần cũng nhịn không được nữa rồi, chân đạp hư không, thẳng đến hạch tâm khu vực phóng đi. Nhưng là Long Trần vừa động, bỗng nhiên kinh biến đột phát, trên lôi đài xuất hiện từng đạo mương máng, vô tận máu tươi dũng mãnh vào mương máng bên trong, chảy về phía kết giới, trong kết giới 9 đầu cự long đã lấy được máu tươi tẩm bổ về sau, bỗng nhiên chúng con ngươi động. 9 đầu vạn dặm kim long con ngươi động, phảng phất được trao cho tánh mạng, thoáng cái sống lại, một khắc này, hung lệ khí tức cấp tốc tách ra. Oanh, cửu long kết giới phía trên, hiện ra một đạo kim sắc cột sáng, bay thẳng đến chân trời, trực tiếp đục lỗ lôi đài kết giới, nhảy vào thương khung bên trong. Ầm ầm, bỗng nhiên kim sắc cột sáng cấp tốc biến thô, ngay lập tức vạn dặm, trên 9 tầng trời vậy mà tạo thành một cái cự đại thông đạo, lối đi kia vừa mới hình thành, trên 9 tầng trời hắc khí tràn ngập, thẳng tắp hướng phía dưới, cái kia kim sắc thông đạo, phảng phất bị mực nước nhuộm đã qua bình thường, cấp tốc biến thành đen. Sau đó làm cho người hoảng sợ một màn xuất hiện, trên 9 tầng trời cái kia cái cự đại trong thông đạo, vô số sinh linh xuất hiện. Những sinh linh kia vừa xuất hiện, hạ thần bọn người một hồi kinh hô. Hắc ám quái vật, bọn hắn không thể tưởng được, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện hắc ám quái vật, những quái vật này khí tức cùng sinh mệnh cấm khu trong quái vật một vòng đồng dạng, không đồng dạng như vậy là, chúng càng cường đại hơn, càng thêm bạo ngược. Quái vật, khi thấy cuối thông đạo quái vật, mọi người thoáng cái trợn tròn mắt, đều đình chỉ giết chóc, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, rõ ràng là tranh đoạt số mệnh, như thế nào mở ra một cái địa ngục chi môn. Có rất nhiều người, chưa bao giờ thấy qua hắc ám quái vật. Khi thấy những thứ không biết này, bọn hắn trong nội tâm tràn đầy sợ hãi. Những quái vật này đều đỉnh lấy cực lớn đầu lâu, tay trường chân trường, miệng rộng cơ hồ chiếm cứ nửa cái đầu sọ, răng cưa bình thường răng nanh, lóe ra hàn quang, tràn đầy khát máu hương vị. Tại sao có thể như vậy? Ngoài lôi đài, vô số cường giả cũng đều sợ ngây người, cho dù là thế hệ trước cường giả, cũng không có bao nhiêu người nhận thức hắc ám quái vật. Mặc dù bọn hắn không biết những hắc ám này quái vật, nhưng là theo hắn nhóm bạo ngược ánh mắt, móng vuốt cực kỳ sắc bén, dữ tợn bộ dáng, cũng có thể thấy được những sinh linh này tuyệt không phải người lương thiện. Mà nhận thức hắc ám quái vật các cường giả, càng là đột nhiên biến sắc, lòng đang chìm xuống dưới. Tại sao có thể như vậy? Hỗn độn đại chiến chấm dứt, hắc ám bọn quái vật không phải là bị phong cấm sao? Bọn hắn có lẽ vĩnh viễn ra không được sinh mệnh cấm khu mới đúng a? Có lão giả hoảng sợ địa kêu to, hắc ám sinh linh xuất hiện, chẳng lẽ biểu thị trận tiếp theo hắc ám cuộc chiến sắp mở ra sao? Có tiếng người âm phát run, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Trên lôi đài, Nhã Tước im ắng, Đồng dạng địa, lôi đài bên ngoài mọi người cũng đều mặt hiện lên vẻ sợ hãi, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Trên lôi đài sinh linh nhìn xem thông đạo bên trên hắc ám quái vật, một cử động cũng không dám, mà những hắc ám kia quái vật, tựa hồ cũng tò mò nhìn phía dưới, đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Chúng sẽ không xuống đây đi, Quách Nhiên gian nan địa nuốt một nước miếng. Chi chi chi, Quách Nhiên vừa mới nói xong câu đó, những hắc ám kia bọn quái vật phát ra xèo xèo quái gọi, sau đó mọi người tựu thấy được màu đen nước lũ, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến lôi đài vọt tới. Lui ra phía sau, dùng kết giới làm cơ sở, bố trí trận hình phòng ngự. Long Trần kêu to, đương những hắc ám này quái vật, lao xuống đến trong nháy mắt, Long Trần trong lòng dùng mình, những quái vật này khí huyết, so sinh mệnh cấm khu ở bên trong quái vật càng mạnh hơn nữa. Theo Long Trần ra lệnh một tiếng, Long huyết các chiến sĩ lập tức lui lại, mà những đệ tử kia, phản ứng rõ ràng chậm một bước, bất quá Long Trần sớm báo động trước, cũng không có kéo đến Long huyết quân đoàn chân sau. Bọn hắn bên này người, cấp tốc lui về phía sau, trước tiên thối lui đến kết giới biên giới, bởi như vậy, tựu cũng không bối bụng thụ địch rồi. Mà ở Long Trần lúc rút lui, vô số sinh linh vậy mà hét lớn một tiếng, tựu như vậy xông về hắc ám sinh linh, đồng thời trong miệng kêu to. Một đám ngu xuẩn, thật tình không biết, cái này là Thánh Vương lôi đài thí luyện, ai đánh chết hắc ám quái vật nhiều, người đó là tương lai Thánh Vương. Ầm ầm, người nọ vừa nói sau, lập tức có động lòng người rồi, đây chính là Thánh Vương lôi đài a, những quái vật này tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ địa xuất hiện, người nọ dẫn đầu, vô số người xông về quái vật nước lũ. Thậm chí có siêu cấp cường giả, ngược dòng mà lên, thần binh vung vẩy, đục lỗ hư không, lập tức vô số hắc ám sinh linh nhao nhao bị diệt sát. Những hắc ám này sinh linh, mặc dù số lượng phần đông, thực lực tại tiên vương cảnh ở bên trong, thuộc về trung đẳng trách xuống dưới tồn tại, đối với tiên vương cường giả mà nói, là chí mạng, nhưng là đối với siêu cấp cường giả mà nói, cũng không coi vào đâu. Giết, vô số cường giả đã bị ủng hộ, nhao nhao thẳng hướng những hắc ám này quái vật, các tộc cường giả thật sự nhiều lắm, những quái vật kia thậm chí còn xuống dốc địa, tự bị diệt sát rồi. Thậm chí quái vật đều cung cấp không được giết, mắt thấy không có nguy hiểm gì, càng ngày càng nhiều người gia nhập chiến đấu. Mà Long Trần Thủy Trung tại đang trông xem thế nào, cũng không có một tia ra tay ý tứ, lúc này Long Trần sau lưng có chút đệ tử kiềm chế không được. Chúng ta là không phải cũng có thể ra tay à, các ngươi muốn ra tay, tùy thời cũng có thể đi, bất quá ta từ tục tiếu phóng ở phía trước, một khi bất luận kẻ nào thoát ly đội ngũ của chúng ta, sẽ thấy cũng không về được rồi. Lão đại ta có thể cứu các ngươi một lần, không thể cứu các ngươi một thế, mệnh là tự mình, chính các ngươi làm quyết định tốt rồi. Quách Nhiên lạnh lùng thốt. Những người kia gặp Quách Nhiên sắc mặt âm trầm, lập tức có chút khó chịu rồi, có ít người lạnh lùng thốt. Các ngươi là cứu được chúng ta thiếu nợ các ngươi một cái nhân tình, bất quá, nếu là muốn dựa vào điểm này tiểu ân tiểu huệ, tự muốn mệnh làm cho chúng ta, tựa hồ có chút quá mức a. Hơn nữa, tự tính toán các ngươi không cứu chúng ta nhiều lắm là tự là chậm một chút đã đến mà thôi, cũng sẽ không chết ở trên cầu thang. Thỉnh không muốn dùng ân nhân cứu mạng tự cho mình là, lại càng không muốn mưu toan mệnh làm cho chúng ta. Người nọ mới mở miệng, Long huyết quân đoàn các chiến sĩ, sắc mặt thoáng cái thay đổi, người này thật không ngờ không biết tốt xấu. Người nói là cái gì nói nhảm, nếu như không phải Long Trần sư huynh thu lưu, chúng ta tại trên cầu thang đã sớm chết rồi. Người bây giờ miệng ngược lại là đủ ngạnh, lúc trước các tộc muốn giết chúng ta những kẻ yếu này, toàn bộ nhờ Long Trần sư huynh ra tay, trấn nhiếp người khác. Khi đó người như thế nào không đứng ra, người căn bản chính là ăn no rồi cẩu, loạn cắn người tốt. Không đợi Quách Nhiên đám người nói chuyện, có vô số người đứng ra, đối với người nọ quát mắng. Hừ, một đám không có cốt khí ra hỏa, đạo bất đồng, không tướng vi mưu, ta cùng các ngươi không lời nào để nói. Người nọ cười lạnh một tiếng, quay đầu đối với Long Trần nói. Long Trần, ta thiếu nợ ngươi một cái nhân tình, ta vương trèo núi về sau tự nhiên sẽ còn nhân tình này. Bất quá ta người này tự do đã quen, không bị bất luận kẻ nào ước thúc, mọi người như vậy từ biệt. Người nọ nói dứt lời. Tựu như vậy đã đi ra đội ngũ, rút ra binh khí thẳng đến hạch tâm khu vực đánh tới, mới vừa tiến vào quái vật nước lũ bên trong, mà ngay cả tục chém giết vài đầu hắc ám quái vật, xem ra xác thực có như vậy mấy lần. Không có ý tứ, ta muốn đi, người nọ vừa đi, lập tức có không ít người, không cam lòng yếu thế, nhao nhao liền xông ra ngoài. Mấy trăm vạn cường giả liền xông ra ngoài, bởi vì vì bọn hắn chứng kiến những người khác tại đánh chết hắc ám quái vật, sợ đằng sau không có phần của mình nhi. Không để ý Quách Nhiên cảnh cáo, nhao nhao liền xông ra ngoài. Những người kia liền xông ra ngoài, lập tức lại để cho càng nhiều nữa động lòng người rồi, bọn hắn cũng bắt đầu dục dịch, Quách Nhiên vừa muốn nói chuyện, Long Trần lại ngăn trở hắn. Quen biết là duyên phận, ly biệt tựu là duyên phận đã hết, có một số việc thì không cách nào cải biến, mệnh là tự mình, không muốn mưu toan cải biến người khác vận mệnh, ta chỉ có thể cho bọn hắn một cơ hội, cho không được lần thứ hai. Long Trần đảo, có chừng 600-700 vạn cường giả, thoát ly đội ngũ, Long Trần không rên một tiếng, tùy ý bọn hắn ly khai, bất quá đại đa số người, hay là lựa chọn tin tưởng Long Trần, thành thành thật thật lưu tại đây. Giống, đột nhiên hắc ám nước lũ trong nháy mắt trở nên cuồng bạo, ngay sau đó vô số trên người mang theo màu bạc đường vân hắc ám sinh linh, từ trên trời giáng xuống. Những hắc ám này quái vật vừa xuất hiện, Quách Nhiên bọn người thở dài một hơi, không khỏi lắc đầu. Ngay sau đó, bọn hắn lường trước đến hình ảnh xuất hiện, vô số xông đến gần phía trước đệ tử, nhao nhao bị những hắc ám kia quái vật chỗ chém giết. Những mang theo này màu bạc đường vân quái vật, Quách Nhiên bọn người quá quen thuộc, chúng là hắc ám quái vật trong tinh nhuệ, thực lực tương đương tại nhân tộc thiên kiêu. Mà so những sinh linh này càng mạnh hơn nữa, tựu là kim sắc đường vân quái vật, chúng tương đương với nhân tộc song cực chí tôn. Kim sắc đường vân quái vật, ban đầu ở sinh mệnh cấm khu, cho dù là long huyết chiến sĩ, cũng không dám khinh thường. Hôm nay bình thường quái vật ở bên trong, xen lẫn màu bạc đường vân quái vật, ngẫu nhiên còn sẽ có chứng kiến kim sắc đường vân, không cần nghĩ cũng biết, những người này muốn thiệt thòi lớn. Đáng sợ nhất chính là, ngay từ đầu màu bạc đường vân quái vật cũng không nhiều, nhưng là trong chớp mắt, chúng là được chủ lực. Mà kim sắc đường vân quái vật, cũng càng ngày càng nhiều, kim sắc quái vật móng vuốt sắc bén, hàm răng, cơ hồ có thể cùng giới vực thần khí đối kháng, mọi người binh khí trong tay, đối với những quái vật này uy hiếp càng ngày càng nhỏ. Phốc phốc phốc, hắc ám quái vật càng ngày càng nhiều, như là đại hải chảy ngược, khủng bố quái vật như là hải khiếu hướng bốn phương tám hướng khuếch tán, vô số cường giả hoảng sợ địa kêu to, nhao nhao rút lui đào tẩu. Thế nhưng mà, hiện tại trốn đã không còn kịp rồi, vô số người bị quái vật thủy triều bao phủ, bị xé thành mảnh nhỏ, phàm là bị những quái vật này đánh chết sinh linh, nguyên thần đô không cách nào chạy ra, triệt để chết rồi. Mà những theo kia Long Trần trong đội ngũ thoát ly đi ra ngoài các cường giả, bọn hắn vốn đều tại biên giới khu vực, thấy tình thế không ổn liền hướng chạy. Long Trần sư huynh cứu ta, một người đệ tử hoảng sợ địa kêu to, người nọ không phải người khác, chính là cái thứ nhất thoát ly long bụi đội ngũ người. Hắn lúc này, không còn có trước khi tự tin cùng liều lĩnh, hắn chật vật chạy vội, sau lưng tựu là hàng tỷ hắc ám quái vật, hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, dốc sức liều mạng chạy vội. Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi, nhưng là bị ngươi lãng phí, ngươi không riêng hại chết chính mình, còn hại chết những người khác. Trên cái thế giới này, ai cũng không nợ ai, chính ngươi đều không quý trọng mạng của mình, lại muốn người khác liều mình cứu ngươi, thật có lỗi, ta không phải thánh nhân, ta làm không được. Long Trần lắc đầu, Long Trần, ngươi rõ ràng thấy chết mà không cứu được, ngươi. À không, gặp Long Trần như thế trả lời, người nọ gào thét. Bất quá hắn cái này một giống, tốc độ thoáng cái chậm lại, sau đó đã bị vô tận quái vật nuốt hết, người khác biến mất, có tiếng kêu thảm thiết cũng bị quái vật gào thét bao phủ rồi. Chuẩn bị nghênh chiến. Long huyết chiến sĩ chủ công, chiến thần điện trợ công, tinh hà tông đệ tử cánh phòng ngự, có thể công có thể thủ, tự hành chuyển đổi, thư viện đệ tử phụ trợ toàn trường, tận dụng mọi thứ. Về phần đệ tử khác, có năng lực tự ra tay phòng ngự, không có năng lực, cũng đừng có thêm phiền, lẳng lặng yên nhìn xem. Đối mặt như là hải khiếu đánh tới bọn quái vật, Long Trần bình tĩnh nói. Phốc phốc phốc, Long Trần vừa dứt lời, long huyết các chiến sĩ đã trường kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí kích động, một đầu thẳng tắp bên trên. Huyết nhục bay tứ tung, thủy triều,